thấy Liễu Đại Sơn vẻ mặt không tán đồng, đó là ngươi thân tôn tử, hầu hạ ngươi là hắn nên làm, lại nói, ngày mai ta cũng sẽ an bài thời gian làm hắn nghỉ ngơi, ngươi cứ yên tâm hảo, kia cũng là ta nhi tử, ta sẽ không đau lòng sao. Liễu Đại Sơn không hừ, bất quá, trong mắt hiện lên không được tự nhiên, cũng liền ngươi nghĩ đến nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Liễu Toàn Quý nói xong, thấy Liễu Đại Sơn đã nhắm mắt lại, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới ra cửa, nhìn một phòng người mắt trong. Mong mà nhìn hắn, Liễu Toàn Quý trong lòng rất là vui mừng, cho dù như vậy, cả gia đình người ở cùng một chỗ có rất nhiều phiền lòng va va đập đập chuyện nhỏ, nhưng đều là hiếu thuận hảo hài tử. Gia gia, ta có lời muốn nói. Thường Tiếu Thanh âm vang lên, mọi người hiện giờ đã thực thói quen mà đem này trở thành Liễu Thanh Thanh nói. Liễu Toàn Quý sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, vừa lúc ta cũng có việc muốn nói, mọi người đều ngồi xuống đi. Nói chuyện thanh âm so ngày thường muốn thấp thượng một ít. Ở ngay lúc này, mọi người động tác thực nhẹ mà từng người ngồi xuống, cha ta tình huống nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, ta là như vậy tính toán. Ban ngày có ta cùng lão bà tự chiếu cố hầu hạ, các ngươi không cần nhọc lòng, buổi tối liền từ các ngươi huynh đệ bốn cái luân các đêm, đêm nay liền từ lão đại bắt đầu. Nói tới đây, tạm dừng một chút, nhìn về phía này cả gia đình vạn bối, thấy bốn cái nhi tử đều gật đầu thả trên mặt không có nửa điểm không cam nguyện, nói tiếp, các ngươi gác đêm. Buổi tối ngủ không thể ngủ đã chết, gặp thời khắc chú ý các ngươi gia gia tình huống. Xem hắn là muốn đi tiểu đêm vẫn là thân thể khó chịu, đều cảnh giác một ít, biết không? Bốn huynh đệ đồng thời gật đầu, đã biết, cha. Đêm đó các đêm người nọ ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi một buổi sáng, hiện tại việc nhà nông còn không nặng, chờ đến bận rộn thời điểm. Nói tới đây, Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, trong nhà hài tử muốn đi học, năm nay lao động vốn dĩ liền so năm trước muốn thiếu, các. Ngươi còn trẻ, khổ điểm mệt điểm có thể kiên trì liền kiên trì một chút. Nhưng cũng không cần miễn cưỡng bản thân thân thể, thật sự không được, chúng ta liền tốn chút tiền đến lúc đó thỉnh người hỗ trợ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta bốn huynh đệ ở, khẳng định có thể đem ngoài ruộng sống làm hào dám chơi, chuồng không tìm thỉnh người. Liễu Nguyên Tiêu cười nói, đến nỗi buổi tối chiếu cố cha cha sự tình, bao ở chúng ta trên người. Mặt khác tam huynh đệ đồng thời gật đầu, bọn họ đều không phải không ăn qua khổ người. Nhớ tới trước kia như vậy nhiều thống khổ nhật tử đều chịu đựng tới, hiện giờ liền điểm này sống còn có thể làm khó bọn họ. Đúng vậy, cha, ngày mùa thời điểm, có kia thỉnh người tiền, còn không có nhiều mua điểm thịt ăn vào trong bụng tới thật sự. Liễu Nguyên Cát mang theo cọc lóc tươi cười nói, việc này ta nói nhưng không tính, phải hỏi ngươi nương. Rất ít thấy, Liễu Toàn Quý tuy rằng như cũ vẻ mặt nghiêm túc, bất quá, trong mắt lại là tràn đầy ý cười. Liễu Diệp Thị liền sẽ không giống Liễu Toàn Quý như vậy, banh mặt bảo trì nhà hắn lớn lên uy nghiêm, cười tủm tỉm mà nhìn nàng con thứ ba, thành, đến lúc đó như vậy vất vả, nhưng không được ăn nhiều nước luộc, nếu không thân thể nơi nào chịu nổi, mua thịt liền mua thịt. Việc này liền tính như vậy định ra tới, hảo, Thanh Thanh, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh tuy rằng, cảm thấy kế tiếp nàng muốn nói sẽ lại một lần gia tăng người trong nhà cánh nặng, nhưng nàng như cũ không có do dự, người bình thường vất vả một chút không có gì, nhưng giống thái gia gia như vậy bệnh vốn chỉ liền bị tội, nếu là hầu hạ đến bất tận tâm kia càng là khổ thân, lại nói, nàng nhưng không có quên tiếp thái gia gia tới nhà bọn họ mục đích, chỉ cần đối hắn thân thể tốt sự tình, đều phải đem hết toàn lực đi làm. Vì thế, Liễu Thanh Thanh hít sâu một hơi, đem nàng tam đường tỷ nói một chữ không rơi mà nói ra, theo sau liền chờ hắn gia gia làm quyết định. Thanh, Thanh, vẫn là ngươi hiếu thuận, đừng nói Liễu Toàn Quý, chính là những người khác nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc dân quê nào có như vậy chú ý, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất có đạo lý. Liễu Đại Sơn là thân thể không thể động, đầu óc lại là rõ ràng thật sự. Có thể giảm bớt hắn trong lòng khó chịu, khổ một ít cũng là đáng giá. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, này phân công lao hẳn là tam tỷ, gia gia, này cũng không phải ta nghĩ ra được, là tam tỷ cùng ta nói. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Liễu Hoa Mai trên người, mà Liễu Hoa Mai chính mình, cũng không nghĩ tới xoay người Thanh Thanh liền đem nàng cấp bán, bất quá, từ đối phương cặp mắt kia nàng có thể tin tưởng nhìn ra Thanh Thanh dụng ý. Có thể nghĩ vậy chút, có thể thấy được ngươi cũng là hoa tâm tư, Liễu Toàn Quý mở miệng khích lệ nói, những việc này giao cho ta cùng ngươi nãi làm liền có thể, chỉ cần là đối với ngươi thái gia gia thân thể có chỗ lợi, ngươi nghĩ đến cái gì, đều có thể nói cho chúng ta biết, hoặc là chúng ta làm được không đối không đủ cẩn thận cũng muốn nói cho chúng ta biết, biết không? Liễu Diệp thì cũng ở một bên gật đầu, nên như vậy. Ta kỳ thật cũng là nghe huyện thành những cái đó gia đình giàu có tiểu nha hoàng nói, bị gia gia nãi nãi nói như vậy, còn có nàng có thể nhận thấy được nàng cha xem nàng trong mắt mang theo vừa lòng, Liễu Hoa Mai trong lòng vẫn là thật cao hứng, gia gia, những việc này thoạt nhìn đều là việc nhỏ, nhưng là mỗi ngày đều phải làm. Liễu Toàn Quý gật đầu. Liễu Thanh Thanh lúc này mới đem những việc cần chú ý giao cho Liễu Toàn Quý, tuy rằng hắn không biết chữ, nhưng trong nhà hiện tại người đọc sách không ít, ban đầu thời điểm nếu là đã quên nào một cái, cũng có thể hỏi hắn tôn tự nhóm. Sự tình liền ở Liễu Toàn Quý gật đầu hạ định rồi xuống dưới, ngày hôm sau, Liễu Toàn Quý liền đi bảy đại gia nơi đó, thỉnh hắn làm một cái bồn tắm, lại đi Liễu Toàn Phú gia, làm hắn đại tẩu đem Liễu Đại Sơn quần áo đều sửa sang lại hảo, một hồi hắn hảo mang theo trở về, trong lúc bồi Liễu Toàn Phú nói chuyện phiếm. Đi thời điểm, là Liễu Nguyên Đông đưa, Liễu Toàn Quý nghĩ hắn đại ca như vậy, Nguyên Đông a, ngày mùa thời điểm các ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ban ngày liền đem cha ngươi đưa đến nhà ta tới, ta và ngươi nhị thẩm dù sao đều phải chiếu cố ngươi gia gia, bao lớn ca một cái cũng không thành vấn đề. Nhị bá, Liễu Nguyên Đông đang muốn mở miệng cự tuyệt, Liễu Toàn Quý nói tiếp. Ngươi gia gia thân thể ngươi lại không phải không biết, kia biện pháp lòng ta làm một chút đế đều không có, nói không chừng ngày nào đó hắn liền đi, đại ca có thể nhiều bồi bồi hắn cũng là tốt. Liễu Toàn Quý đều nói như vậy, Liễu Nguyên Đông còn có thể như thế nào? Hảo đi, nhị bá. Ngày này Liễu Thanh Thanh không có đi đi học, ở nhà nhìn hắn gia gia cộng thái gia gia ra tới phơi nắng. Nãi nãi lại đem nhà ở quét tước một lần, chăn cái gì đều đáp ở trong sân phơi, sở hữu hết thảy đều làm được. Tỉ mỉ, nàng cái này nhóc con nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, chỉ là đến cuối cùng thêm phiền thành phần muốn nhiều một ít, nàng tam tỷ có thể so nàng làm tốt lắm quá nhiều. Vì thế, ngày hôm sau, Liễu Thanh Thanh liền mang theo Thường Tiếu ra cửa, bất quá, như cũ không có đi học đường mà là đi tam đại gia trong nhà. Tam gia gia, ngài xác định thật sự không có trị liệu trúng gió biện pháp. Hơn phân nửa cái buổi sáng, nàng cùng Thường Tiếu liền đi theo tam đại gia mong mặt sau chuyển, ngài lại cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là có thể nghĩ tới. Lời này Liễu Thanh Thanh đã hỏi thứ sáu biến. Ta nói, Thanh Thanh nha đầu, đừng nói ta không có, chính là kia trong hoàng thành thái y chỉ sợ đều không có. Tam đại gia rất là bất đắc chỉ mà trả lời. Liễu Thanh Thanh như cũ không nhục chí, chúng ta đây tổ tiên có hay không lưu lại cái gì phương thuốc cổ truyền? Hoặc là tam đại gia ngươi sư phó các sư tổ có hay không lưu lại cái gì tương quan bản chép tay? Lời này nhưng thật ra lần đầu tiên hỏi, tam đại gia nghe đều cười, Thanh Thanh nha đầu, chúng ta tổ tiên lưu lại đồ vật đều ở trong từ đường, nếu không ngươi đi hỏi hỏi thôn trưởng. Đến nỗi sư phó của ta sư tổ, đó chính là ta gia gia cùng thái gia gia, ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, không có về trị liệu trúng gió bản chép tay. Nga, Liễu Thanh Thanh có chút ủ rũ, xem ra ở tam đại gia nơi này là không có gì thu hoạch, mang theo Thường Tiếu đi ra ngoài, tới rồi sân cửa, còn không quên quay đầu lại nói, tam đại gia, ngươi muốn nghĩ nhiều tưởng a, liền tính phía trước không có, ngươi cũng có thể chính mình sáng tạo. Ơn. Ta sẽ nỗ lực. Tam đại gia nghiêm túc mà nói, chỉ có trong lòng minh bạch, nếu trị liệu trúng gió biện pháp thực sự có dễ dàng như vậy nghĩ đến, nơi nào còn có thể luân được đến hắn, càng sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì trúng gió mà đã chết. Tiếp theo Liễu Thanh Thanh lại đi thôn trưởng trong nhà, kết quả như cũ không thu hoạch được gì, nhưng thật ra nhìn hạ học trở về Liễu Thanh Tài, ánh mắt sáng lên. Thanh Thanh, hôm nay như thế nào lại không có đi học đường? Liễu Thanh Tài sụ mặt hỏi, rất có tiên sinh uy nghiêm. Tiên sinh, ta lại không thể khảo nữ trạng nguyên, có thể nhận sẽ viết là được. Liễu Thanh Thanh không thèm để ý mà nói, liền kia tam bổn vỡ lòng thư, ta đều có thể đọc lầu lầu. Liễu Thanh Tài cũng biết đây là sự thật, liền không hề miễn cưỡng. Tiên sinh, ngươi đọc thư nhiều, có hay không xem qua ít thư? Mặt trên có hay không về như thế nào trị liệu trúng gió? Liễu Thanh Thanh hỏi tiếp nói, mắt to tất cả đều là chờ mong. Liễu Thanh Tài biểu tình cứng đờ, lúc sau lắc đầu, ta xem đều là một ít chữ thi thư tịch, thơ từ ca phú hoặc là trong đất tạp ký cũng đọc quá một ít, y thư là một quyển cũng không thấy quá. Kia thôn trưởng gia gia, tiên sinh, ta đi trước. Liễu Thanh Thanh nói xong, thấy Liễu Toàn Bình gật đầu, liền rời đi. Ai, Liễu Thanh Tài thở dài, nếu Thanh Thanh là cái năm oa tử, lại có thể nói lời nói, khẳng định là trạng nguyên chi tài. Thật là đáng tiếc nàng kia viên thông minh đầu óc. Liễu Toàn Bình nhìn nhà mình tôn tử phiền muộn bồ dáng, có phải hay không trạng nguyên chi tài hắn không thèm để ý, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến oa nhi này cả đời đều không thể nói chuyện, trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Này một buổi sáng, Liễu Thanh Thanh làm một chút thu hoạch cũng không có, bất quá, này cũng ở nàng đoán trước bên trong, nếu là tam đại gia thật sự có biện pháp nói, khẳng định sẽ đem hết toàn lực cứu thái gia gia. Xem ra, nàng hẳn là đem hy vọng đặt ở huyện thành. Buổi chiều, Liễu Thanh Thanh liền đi học đường, nhìn một đám vô ưu vô lự tiểu thí hài, kia xuẩn xuẩn đơn thuần tươi cười, tâm tình của nàng liền tốt hơn rất nhiều. Thanh Thanh, người thái gia gia bệnh là thật vậy chăng? Hắn thật sự giống trong thôn theo như lời như vậy, chỉ có 3 tháng thời gian. Nghỉ ngơi thời điểm, Liễu Thanh Vân ngồi vào Liễu Thanh Thanh bên người, có chút lo lắng hỏi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tam gia gia nói nhiều. Nhất chỉ có 3 tháng thời gian. Kia, Liễu Thanh Vân muốn nói nén bi thương thuận biến, nhưng lại cảm thấy lời này dối trá, một chút dùng đều không có, có hay không ta có thể giúp đỡ vội. Ngươi cứ việc mở miệng. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, nhìn trước mặt cái này cực lực muốn an ủi chính mình tiểu thí hài, rốt cuộc phương nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ, nhéo nhéo hắn mềm một khuôn mặt, xúc cảm cũng thật hảo, lại nộn lại hòa. Thanh Thanh, ngươi làm gì? Liễu Thanh Vân mặt nhiệt đến lợi hại, vốn định chuỗi tay chụp được ở trên mặt hắn tát quái móng vuốt, nhưng nhìn đối phương trong mắt đều là cười, lại nhìn xuống. Cha ngươi đem ngươi dưỡng đến cũng thật hảo. Liễu Thanh Thanh bình tĩnh mà buông móng vuốt, nhìn đối phương trên mặt hai đóa đỏ ửng, đột nhiên nghĩ đến Liễu Thanh Vân cha thường xuyên đi săn thú, đúng rồi, Thanh Vân ca ca, cha ngươi thường xuyên đi trên núi, có hay không gặp qua sơn động? Liễu Thanh Vân gật đầu, có chút không xác định mà nói, sơn động hẳn là có gặp qua. Có đôi khi cha ta đi săn thú không nhất định cùng ngày là có thể trở về, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở trong sơn động. Vậy ngươi cha có hay không ở trong sơn động phát hiện bảo tàng, tựa như võ công bí tịch, y thư đọc kinh linh tinh? Liễu Thanh Thanh nghĩ trước kia xem qua tiểu thuyết trong TV tình tiết, tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng hỏi một chút cũng không uổng sức lực. Cái này ta cũng không biết, trở về ta hỏi một chút cha ta. Liễu Thanh Vân như thế trả lời. Vì thế, điểm này buổi tối, phụ tử hai ăn cơm thời điểm. Liễu Thanh Vân vấn đề thiếu chút nữa khiến cho Liễu Nguyên Thời, đem trong miệng đồ ăn tất cả đều phun ra tới, này đó tiểu hài tử đầu óc như thế nào lớn lên, ai ăn no không có chuyện gì đem bảo tàng đặt ở trong sơn động, võ công bí tịch, y thư đọc kinh, nhưng thật ra thực sẽ tưởng, như vậy bảo bối khẳng định muốn đặt ở bên người mới yên tâm a. Bất quá, nhìn nhi tử chờ mong ánh mắt, cười nhạo nói liền ở trong lòng chửi thầm, lắc đầu nói, nếu là có lời nói. Ta đã sớm mang về tới. Kia cha, bốn thái gia gia bệnh, ngươi có hay không biện pháp? Ta biết Thanh Thanh như vậy hỏi ta, chính là muốn biết trị bốn thái gia gia bệnh phương pháp. Đến, Liễu Nguyên Thời lúc này đã không biết đối với nhi tử như vậy để mắt hắn, là nên cao hứng đâu hay là nên khóc đâu? Nhi tử, cha ngươi thật không kia năng lực. Vì cái gì nói xong lời này, hắn sẽ cảm thấy như vậy hổ thẹn. Liễu Thanh Vân cũng chính là như vậy vừa hỏi. Cũng không có ôm hy vọng, cha, ngươi đừng thương tâm, ở lòng ta, ngươi là nhất lợi hại cha. Nghe xong lời này, Liễu Nguyên Thời là tâm hoa nộ phóng, bất quá trên mặt lại là nửa điểm đều không hiện. Liễu Thanh Thanh dùng nửa canh giờ thuyết phục nàng cha, đồng ý nàng mỗi ngày đi huyện thành, ngày hôm sau đi thời điểm, cũng không biết hắn cha là như thế nào cùng gia nại nói, dù sao hai người cũng chỉ là kêu nàng ở huyện thành tiểu tâm chút, đừng mệt, cũng đừng bị đói. Nàng nải nải còn cắt một lượng bạc tử cho nàng, nói đói bụng phải nhớ đến mua đồ vật ăn. Gia gia, nải nải, các ngươi yên tâm đi, Thường Tiếu sẽ bảo hộ ta, hắn sư phó là cao nhân, hắn liền tính là chỉ học đến giờ Gia Long, cũng là rất lợi hại, có phải hay không, Thường Tiếu? Liễu Thanh Thanh không nghĩ nàng gia gia nại nại ở nhà lo lắng, an ủi nói. Thường Tiếu đem lời này nói xong, lại tiếp theo mở miệng, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Các ngươi đều là bé ngoan. Trong khoảng thời gian này, Liễu Diệp thì đã đem Thường Tiếu trở thành là cùng Thanh Cẩn, cùng Hoa Nhà giống nhau hài tử đối đãi. Kế tiếp nhật tử, Liễu Thanh Thanh chạy biến huyện thành các lớn lớn bé bé hiệu thuốc, hiệu sách, hiệu thuốc đại phu vừa nghe nàng sở miêu tả bệnh tình, đều chỉ cho nàng một câu, làm lão nhân gia hảo hảo quá xong cuối cùng một đoạn nhật tử, các ngươi cũng nên cho hắn chuẩn bị hậu sự. Đến nỗi hiệu sách, nàng căn bản là không có tìm được quá y thư, khó trách tiên sinh nói nàng chưa bao giờ xem qua, nguyên lai là căn bản là không đến bán. Mộc huyện lệnh. Nghe xong việc này sao, trên mặt tươi cười bất biến, có thu hoạch sao? Đại nhân ngươi đây là biết rõ cố hỏi, quản gia lắc đầu, nếu thật là dễ dàng như vậy đến, đại nhân ngươi cùng vị kia cũng sẽ không đến bây giờ đều một chút tin tức, cũng không có thu được. Tuy rằng nàng hành vi thực xuẩn, nhưng này hiếu tâm vẫn là đáng giá tán dương. Mộc huyện lệnh nhíu mày, biết rõ không có khả năng, nhưng hắn trong lòng vẫn là ôm có một tia may mắn. Đại nhân! Nhìn Mộc huyện lệnh trong mắt ảm đạm, biết hắn nhớ tới hiện giờ, như cũ nằm ở trên giường dùng vô số hiếm quý dược liệu treo mệnh người, mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. Ta không có việc gì, Mộc huyện lệnh trong mắt hiện lên một tia mê mang, người nói chúng ta lưu trữ nàng mệnh, làm nàng như vậy không có hy vọng ngao, sống sờ sờ bị tội, rốt cuộc đúng hay không? Nàng lý giải, nguyên nhân chính là vì nàng lý giải, ta mới khó chịu. Có đôi khi ta thậm chí tưởng, chúng ta có lẽ không nên bởi vì chính mình trong lòng không tha, liền cường lưu trữ nàng mệnh, làm nàng thống thống khoái khoái giải thoát, đến lúc đó ai cũng không cần khó chịu. Mộc huyện lệnh mở miệng nói, chính là ta luyến tiếc, bọn họ đều luyến tiếc, cũng chỉ có thể như vậy ngao, đại gia cùng nhau khó chịu. Quản gia trầm mặc, việc này nơi nào lại có thể sử dụng đúng sai tới phán đoán. Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu một lớn một nhỏ, mà đứng ở tiệm bánh bao mái hiên phía dưới, cầm bánh bao thịt, nhìn phía trước mưa phùn kéo dài mưa xuân. Trong lòng cũng rơi xuống mưa trầm, 10 ngày, suốt 10 ngày, một chút thu hoạch đều không có, tam gia gia nói thái gia gia nhiều nhất chỉ có 3 tháng, kia ý tứ chính là thái gia gia nhật tử rất có khả năng sẽ càng đoạn, mà nàng liền như vậy bạch bạch mà lãng phí 10 ngày thời gian. Bất quá, cũng không thể từ bỏ. Về huyện tìm không thấy, vậy chỉ có thể đi lớn hơn nửa địa phương, nghe tiên sinh nói qua, từ về huyện đến kinh thành nếu là, ngồi xe ngựa nói một ngày một đêm là có thể đến, nàng có. Thường Tiếu còn có bàn tay vàng, nhưng thật ra không sợ trên đường hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, nhưng đi kinh thành không thể so huyện thành, nàng thật không tin tưởng thuyết phục nàng cha. Chờ đến mưa đã tạnh sau, Liễu Thanh Thanh chuẩn bị về nhà, không tin tưởng cũng muốn thử xem. Khóe mắt thấy suốt ở góc tường hai cái nhìn không ra giới tính chơ hề hề hài tử, hai đôi mắt khát vọng mà nhìn chậm chậm nàng trong tay bánh bao thịt. Nghĩ nghĩ, lại xoay người vào tiệm bánh bao, từ nàng năm nay. Được đến tiền mừng tuổi lấy ra 4 cái tiền đồng, mua 4 cái màn thầu. Ăn đi! Làm Thường Tiếu đem màn thầu đưa cho kia hai đứa nhỏ, nói xong liền cầm bánh bao thịt rời đi. Ở hai người vừa mới đi ra cửa thành không bao lâu, ân nhân, từ từ, mặt sau dồn dập thanh âm truyền đến, Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu không bất luận cái gì phản ứng mà tiếp tục hướng ra đi, bọn họ đều không cho rằng đây là ở kêu bọn họ. Thẳng đến một cái tóc trắng xóa lão gia gia ngăn cản bọn họ đường đi, thở hồng. Học mà nhìn hai người, ta nói, hai vị ân nhân, cuối cùng là làm tiểu lão nhân tìm được các ngươi. Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn trước mặt lão gia gia. Rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai, ân nhân cũng không dám đương, lão gia gia, ngài tôn nhi có khá hơn. Hảo, khi lão gia gia cười tủm tỉm mà nói, lại tung tăng nhảy nhót, chỉ là, ân nhân, tự mình tôn nhi hảo về sau, tiểu lão nhân liền mỗi ngày tới huyện thành tìm các ngươi, ông trời mở mắt, hôm nay cuối cùng là tìm được rồi. Liễu Thanh, Thanh trên mặt là mặt vô biểu tình, nhưng tâm lý tiểu nhân lại là vô ngữ mà nghĩ đến. Này lão gia gia ánh mắt khẳng định không tốt, nàng mấy ngày này chính là mỗi ngày đều ở huyện thành lắc lư. Đương nhiên, hảo hài tử Liễu Thanh Thanh liền tính là ở trong lòng cũng sẽ không nói ra tới, bởi vì Thường Tiếu này thật thành phiên dịch sẽ trực tiếp phiên dịch ra tới, đến lúc đó này lão gia gia đến nhiều thương tâm nhiều xấu hổ a. Lão gia gia, ngài tìm chúng ta có việc sao? Liễu Thanh Thanh hiểu lễ, hỏi. Kia lão hán cười nói, ân cứu mạng nếu là không báo, tiểu lão nhân ban ngày là ăn không ngon, buổi tối là ngủ không yên, trong lòng tổng không yên ổn. Huống chi ân nhân các ngươi cứu chính là nhà của chúng ta nhiều như vậy, đại kéo dài xuống chứ độc đinh. Liễu Thanh Thanh vội vàng lắc, tiểu lão nhân gia truyền chi vật, thỉnh ân nhân cần phải thủ hạ. Liễu Thanh Thanh vừa nghe lời này cảm thấy đầu có chút lớn, vừa thấy đối phương biểu tình, liền biết hắn không phải ở nói dối, lão gia gia, như vậy quan trọng đồ vật, ngài, với tiểu lão nhân tới nói, là một chút dùng đều không có, chính là tiểu lão nhân tổ tông, cũng không ai có thể xem hiểu, cho nên cũng không có ân nhân ngươi nói như vậy trân quý, ta muốn dùng cái này tới báo đáp ân nhân đối tôn nhi ân cứu mạng, tiểu lão nhân tổ tiên cũng sẽ tán đồng. Cho nên, ân nhân, người nếu là không thu hạ, lão hán nói xong nhìn Liễu Thanh Thanh, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kia kiên quyết thái độ, sợ tới mức Liễu Thanh Thanh lập tức liền nhảy khai, thường. Tiếu cũng đi theo nhảy đến một bên, tiểu lão nhân liền quỳ thẳng không dậy nổi. Ngài, ngài, lão cha cha, ngài trước lên. Liễu Thanh Thanh bị dọa đến ở trong lòng nói chuyện đều nói lắp lên. Kia thỉnh ân nhân thủ hạ. Lão hán đem trong tay hộp hai tay đưa qua. Liễu Thanh Thanh nhìn cái này quật cường lão nhân, nàng một chút đều không nghi ngờ đối phương nói, Thường Tiếu, trước tiếp nhận tới. Thường Tiếu đem hộp gỗ tiếp nhận tới, lão cha gia, ngài mau đứng lên. Lão hán như trút được gánh, nặng mà cười, cả người như là giải quyết thật lớn một việc giống nhau. Liễu Thanh Thanh có chút vô ngữ, này báo ân báo đến hảo dọa người, làm bị báo ân nàng đều có chút chịu đựng không được, lấy quá Thường Tiếu đưa qua hộp. Có chút trọng lượng, nhìn thoáng qua kia lão hán, lão cha ra, ta mở ra. Nếu đã đưa cho ân nhân, tự nhiên là tùy ân nhân xử trí. Nghĩ trong nhà khỏe mạnh hoạt bát tôn nhi, lão hán thập phần thỏa mãn mà cười. Liễu Thanh Thanh rủ mi, mở ra vừa thấy liền có chút niên đại. Hộp gỗ, bên trong lẳng lặng mà nằm một quyển cũ đến phát hoàng thật dày thư. Mặt trên rõ ràng không phải dùng bút lông viết xuống một hàng tự làm Liễu Thanh Thanh, sợ ngây người. Nga mua cát, mà Liễu Thanh Thanh khiếp sợ mà ở trong lòng như thế kinh hô, một bên Thường Tiếu dùng đồng dạng kinh ngạc cảm thán ngữ khí phiên dịch ra tới sau, nghi hoặc mà nhìn Liễu Thanh Thanh, tiểu thư, đây là có ý tứ gì? Liễu Thanh Thanh lại vô tâm tư quản Thường Tiếu vấn đề, đôi tay đều có chút run rẩy lại tiểu. Tâm cẩn thận mà đem kia thư đem ra, sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ đem sách này lộng hỏng rồi giống nhau. Đem hộp gỗ ném cho Thường Tiếu. Mắt to kích động mà nhìn chậm chậm mặt trên một loạt tiếng Anh chữ cái, phiên dịch lại đây chính là y khoa bách khoa toàn thư, ông trời, ngươi quá đủ ý tứ, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Ở đau khổ tìm kiếm lâu như vậy đều không có một chút tin tức khi, Liễu Thanh Thanh nếu là nói trong lòng một chút đều không thất vọng kia mới là cả. Người, đã có thể ở ngay lúc này, đáng yêu ông trời thế nhưng đem quyển sách này đưa đến nàng trước mặt, nàng có thể không kích động sao? Run rẩy mà đem thư mở ra liếc mắt một cái, tóm tắt cũng là dùng tiếng Anh viết, chủ yếu là có quan hệ tác giả cuộc đời, một cái ở Trung Quốc, và phương Tây y lĩnh vực đều có phi phàm thành tựu nữ tiến sĩ xuyên qua, đến tiền triều thời kỳ cuối cái kia rung chuyển niên đại, trở thành thanh lâu đầu bảng. Nhân cứu trị một cái trọng thương nam nhân mà cùng đối phương, lâm vào bể tình, hai người vượt qua hảo một đoạn hạnh phúc nhật tử. Nữ tiến sĩ không nghĩ một thân y thuật bị mai một, như cũ kiên trì trị bệnh cứu người. Tuy rằng nói bởi vì nàng là nữ nhân mà truyền ra hảo chức đồn đại vớ vẩn, bất quá có ái nhân bảo hộ, hơn nữa mỗi một cái bị nàng trị liệu tốt người bệnh cảm kích tươi cười, làm nàng có thể tiếp tục kiên trì đi xuống, mà nàng danh khí cũng dần dần mà vang dội lên. Chỉ là, ở một lần cấp một cái quý nhân gia thai phụ tiến hành sinh mổ giải phẫu. Khi, vì thai phụ người nhà tùy tiện xông tới, làm cho một thi hai mệnh, mà kết quả chính là, vô luận nàng như thế nào giải thích, nàng như cũ bị chém tay phải ngón trỏ cùng ngón cái, mà nàng ái nhân càng là, bởi vậy trọng thương thiếu chút nữa liền không có thể cứu trở về tới. Nhìn không thể lại cầm dao giải phẫu tay còn có hơi thở thoi thóp ái nhân, như vậy đã kích đối với nữ tiến sĩ tới nói, lệnh nàng sở hữu nhân ái chi tâm tại đây một khắc biến mất vô tung. Đem ái nhân cứu sống sau, hai người liền ẩn cư sơn thôn, cho dù là sao lại trong thôn người bệnh đến muốn chết, nàng có thể cứu cũng là mắt lạnh nhìn đối phương chết đi. Có lẽ là nữ tiến sĩ trong lòng rốt cuộc không cam lòng, không có việc gì thời điểm liền dùng lông ngỗng dính mực nước, đem nàng một thân sở học viết xuống dưới. Lại là một cái làm người cảm thán chuyện xưa, cũng làm Liễu Thanh Thanh lại một lần nhận thức đến, xã hội này thường có rất nhiều thuần phát thiện lương người tốt, nhưng cũng có đủ loại lệnh người ghê tởm, người xấu. Hảo đi, vô luận như thế nào, nàng đều phải cảm tạ vị này xuyên qua đồng nghiệp, hơn nữa nàng lúc này không nên cảm thán. Trường lớn đôi mắt lại lần nữa lật qua tóm tắt, nhìn dùng chữ giản thể viết xuống một lục, rốt cuộc tìm được trúng gió kia một tờ, nhìn mặt trên tin tức ghi lại, Liễu Thanh Thanh cả người cao hứng đến nhảy lên. Ở trong lòng hoan hô, Thường Tiếu, Thái Gia Gia được cứu rồi, được cứu rồi. Nhìn nhà mình tiểu thư cười đến như vậy vui vẻ, Thường Tiếu cũng đi theo ngay. Ngô cười lên. Ân nhân, ngươi có thể xem hiểu. Lão hán kinh ngạc mà nhìn Liễu Thanh Thanh, hỏi. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn lão hán trong mắt tràn ngập cảm kích, không chút nghĩ ngợi liền quỳ gối lão hán trước mặt, Thường Tiếu tự nhiên là đi theo, lão gia gia, thật cảm ơn ngài, có sách này, ta thấy gia gia liền được cứu rồi. Nói xong liền thiệt tình thực lòng mà bắt đầu dập đầu. Cái này đến phiên lão hán bị dọa nhảy dựng, lại nghe xong Liễu Thanh Thanh nói, tiến lên đem Liễu Thanh Thanh đỡ lên, cười tủm tỉm mà nói, có thể giúp được ân nhân là không thể tốt hơn. Liễu Thanh Thanh cảm xúc vốn dĩ liền rất kích động, đang nghe lão gia gia nói như thế, cảm động đến độ muốn khóc, lão gia gia, ngài gia ở nơi nào? Sách này các ngươi xem không hiểu, ta sao chép một phần các ngươi xem hiểu, cho ngài đưa qua đi. Lão hắn liên tục lắc đầu, không, sách này các ngươi dùng là được, chúng ta tổ tiên lưu lại lời nói, làm chúng ta thành thành thật thật mà làm nông dân, nguyên bản tiểu. Lão nhân tổ tông nhóm đều có nghi hoặc. Nhưng nhìn trong thôn những người đó lên lên xuống xuống, hảo chút gia huyết mạch sớm đã chặt đứt, ta liền cảm thấy rất có đạo lý. Liễu Thanh Thanh phỏng chừng không chỉ là kia nữ tiến sĩ là có chuyện xương người, liền hắn nam nhân chỉ sợ cũng là có thương tâm sự, cho nên mới sẽ lưu lại nói như vậy. Kia nếu không, ta sao chép một phần lúc sau, đêm này bổn còn cho các ngươi tiếp tục làm trò gia truyền chi vật. Không cần, lão hắn nhìn Liễu. Thanh Thanh bộ dáng tựa hồ cũng thực cố chấp, ân nhân, ta còn có việc, liền đi về trước. Nói xong, động tác nhanh chóng chạy, cùng hắn tới khi giống nhau. Liễu Thanh Thanh ôm thư, nhìn lão gia gia rời đi địa phương, nghĩ thầm, nhặt lớn như vậy tiện nghi, nhất định phải tưởng cái hảo biện pháp, làm quyển sách này phát huy nó ứng có tác dụng, như vậy cứu trị người càng nhiều, lão gia gia được đến công đức cũng liền càng nhiều, cũng coi như là nàng đối lão gia gia báo đáp. Đem thật dài sách vở, bao hảo, bỏ vào hộp cổ, Liễu Thanh Thanh đối với Thường Tiếu nói, Thường Tiếu, đi, về nhà. Liễu Thanh Thanh về đến nhà việc đầu tiên, chính là đem nàng nhốt ở trong phòng, hơn nữa tại đây phía trước, thập phần nghiêm túc mà nói cho nàng cha cùng gia gia, nàng hiện tại có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, không có làm xong phía trước không cần quấy rầy nàng. Nhìn nàng dáng vẻ này, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát ở trong lòng cười đến vui sướng. Trên mặt lại đồng dạng nghiêm túc gật đầu, hơn nữa nói cho nàng, hảo hảo mà làm việc, tuyệt không sẽ có người quấy rầy ngươi. Liễu Thanh Thanh trước hết sao chép chính là, bọn họ gia hiện giờ nhất yêu cầu về trúng gió trị liệu phương pháp, yêu cầu uống dược, phao dược, còn có ẩm thực phương diện những việc cần chú ý, cùng với hộ lý cùng lúc sau khôi phục, mát xa huyệt vị từ từ, dùng suốt 10 trang giấy mới sao chép hoàn thành. Chỉ có buông bút, đem kia bổn thật dày y thư phóng hảo, trong lòng ngực sủy nàng vừa mới sao xuống dưới đồ. Phật, gia gia, ta đi một chuyến tam gia gia gia. Đi thôi. Liễu Toàn Quý lúc này đang ở cấp Liễu Đại Sơn đắm chân, nhìn nghe xong hắn lời nói sau một trận gió dường như chạy ra đi hai người, cười nói, nha đầu này, là càng ngày càng giả. Tam đại gia nhìn vọt vào nhà hắn sân người, một trận đau đầu, mấy ngày này nha đầu này tổng hội tới một chuyến. Hỏi hắn nghĩ đến biện pháp không có, Thanh Thanh nha đầu, ta còn không có nghĩ đến. Tam gia gia, ngươi cùng ta tới, Liễu Thanh Thanh lôi kéo. Tam đại gia tay vào nhà chính, hai người ngồi vào trên ghế, lúc này mới đem trong lòng ngực đồ vật móc ra tới, ngươi nhìn xem, này đó có hay không vấn đề. Tam đại gia hồ nghi mà tiếp nhận, chậm rãi nhìn lên, từ lúc ban đầu không để bụng biến thành nghiêm túc trịnh trọng, đến cuối cùng một trương trương lật qua, cầm giấy tay đều ở run rẩy. Thanh Thanh, ngươi đây là nơi nào làm ra? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, không thể nói, Tam gia gia, ngươi cảm thấy cái này đối thái gia gia bệnh có hay không? Dùng. Nhìn này phương thuốc, còn có các loại trị liệu, ta cảm thấy hẳn là hữu dụng, tam đại gia cũng không miễn cưỡng. Đối với oa nhi này bản lĩnh liễu gia thôn người là thấy nhiều không trách, vì bảo trì trưởng bối tôn nghiêm, hắn nỗ lực che giấu trong lòng chấn động, sắc mặt bình tĩnh mà nói, chỉ là chưa thử qua, ta cũng không dám xác định. Tam gia gia, ta thái gia gia tình huống ngươi cũng biết, ngươi đều cảm thấy hữu dụng nói, ta cho rằng nên thử xem, này có thể so dựa ta kia vận khí. Sư chủ ý muốn đáng tin cậy đến nhiều. Liễu Thanh Thanh nhìn tay đang không ngừng run rẩy tam đại gia. Nàng liền càng cảm thấy có thể sao thái gia gia lại đứng lên hy vọng rất lớn. Ơn, ta đây liền tìm ngươi gia gia thương lượng đi. Liễu toàn quý phòng nội, khi trên giấy viết cái gì hắn xem không hiểu, dù sao là Thanh Thanh tìm tới phương thuốc, tam ca, ngươi cảm thấy hữu dụng chúng ta liền thí, yêu cầu cái gì chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp, càng sớm trị hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Không cần cùng đại ca ngươi thương lượng. Tam đại gia cười hỏi. Hắn hiện tại còn ở khó chịu bên trong. Liễu toàn quý lắc đầu, trước không cần, chờ đến xác định cha thân thể thật sự có chuyển biến tốt đẹp sau, lại nói cho hắn một kinh hỷ, hiện tại có bao nhiêu khó chịu, đến lúc đó sẽ có cao hứng cỡ nào. Đương nhiên còn có một chút liễu toàn quý không muốn đi tưởng, nếu là trì không hết, như vậy vội vã nói cho đại ca, như vậy hắn không xác định đại ca không nhất định còn có thể, lại thừa nhận một lần đã kích. Vì thế, kế tiếp nhật tử, Liễu Đại Sơn đột nhiên phát giác hắn vội đi lên, mỗi ngày tam đốn dược liền không cần phải nói, cơm canh cũng tinh xảo không ít, bối đi ra ngoài phơi nắng từ từ này đó là trước đây liền làm. Chỉ là, hiện tại là chuyện như thế nào? Ghé vào trên giường Liễu Đại Sơn trong lòng là tràn ngập nghi hoặc lại thẹn thùng đến hoảng, lão nhị đây là có chuyện gì? Còn có người ngoài ở đâu? Liền đem hắn quần áo cởi hết, chỉ để lại một cái quần lót, đây. Là muốn làm gì? Trước dùng chăn đem tứ thuốc hạ thân đắp lên, lão nhị, chúng ta từ trên lưng bắt đầu. Tam đại gia là đại phu, đối huyệt vị vẫn là hiểu biết, nhìn một lần kia phương thuốc, liền cởi giày bò lên trên giường. Về sau ta mỗi ngày tới ấn một lần, lão nhị, ngươi cũng nhìn kỹ, có rảnh thời điểm liền cấp tứ thuốc ấn ấn, lực đạo gì đó có cũng sẽ cho ngươi nói, có cái gì không rõ ngươi liền hỏi. Tam đại gia nói xong. Liễu toàn quý ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, tam ca, yên, tâm, ta sẽ dụng tâm ghi nhớ. Vì thế, Liễu Đại Sơn liền cảm giác được lão tam tay từ hắn bối vẫn luôn ấn đến bàn chân, chính là lòng bàn tay này đó địa phương đều không có buông tha, bất quá còn rất thoải mái, e lệ qua đi Liễu Đại Sơn như thế nghĩ, hoàn toàn không có thấy xuống giường tam đại gia đầy đầu đều là mồ hôi. Nước thuốc chuẩn bị còn sao? Tam đại gia một bên lau mồ hôi một bên hỏi. Hẳn là hảo, ta đây liền đi để tiến vào. Liễu toàn quý nói xong, đi ra ngoài, thực mau liền đem một thùng thùng tản ra nồng đậm dược vị nước ấm đảo tiến cấp Liễu Đại Sơn, tắm rửa thùng gỗ, chờ đến sở hữu nước thuốc đều đến xong sau. Tam đại gia tiến lên thử thủy ôn, gật đầu, có thể. Nguyên bản nhìn hai người động tác, Liễu Đại Sơn liền biết còn không có xong. Vừa mới bị massage thời điểm hắn cũng là ra mồ hôi, tưởng tắm rửa, có thể nghe dược vị hắn cảm thấy lại không giống. Cha, ta ôm ngươi đi thùng ngâm một chút, cái này nước thuốc đối với ngươi thân thể hảo. Liễu toàn quý nói xong, cũng mặc kệ Liễu Đại Sơn, đem hắn bế lên sau bỏ vào thùng gỗ. Mà Liễu Đại Sơn, cũng từ lúc ban đầu oán trách lão nhị gia quá yêu sạch sẽ cũng quá có thể lăn lộn, đến mặt sau chậm rãi thói quen, liền như vậy hơn 20 thiên hậu. Khoảng cách Liễu Đại Sơn phát bệnh đã hơn một tháng, mỗi ngày nhìn Liễu toàn quý toàn gia tuy rằng, thấy thế nào đều không cảm thấy Liễu Đại Sơn chỉ có không đến 2 tháng mệnh, nhưng cũng không thấy ra mặt khác. Chỉ là, bởi vì ngày mùa đã đến, Liễu Nguyên Đông nghỉ nhị. Bá nói, cảm thấy như vậy có thể tỉnh hạ lao động, bọn họ đem chạy nhanh đem sống làm xong lại đi trước nhị bá gia, liền nghỉ ngơi thương Liễu toàn phú chùm xe lăn đẩy đến Liễu toàn quý gia. Mấy ngày nay, Liễu Toàn Phú trong lòng tự nhiên là rất muốn thấy hắn cha, chỉ là lại sợ hãi nhìn đến hắn cha cốt xấu như xài kề bên tử vong bộ dáng, cho nên do dự dãy dụ cộng thêm khó chịu, liền vẫn luôn không xuất hiện ở Liễu Đại Sơn trước mặt. Mà ngày gần đây đại nhi tử đề nghị làm hắn có lấy cớ, bớt quá, sợ hãi vẫn là sợ hãi, nguyên bản dọc theo đường đi đều ở làm, trong lòng chuẩn bị còn cảm thấy không đủ liễu toàn phú, lại ở hắn nhị đề sơn cửa đãi một hồi lâu, tưởng tượng các loại hắn cha hiện giờ thân thể trạng huống, lúc này mới hít sâu một hơi, vào đi thôi. Liễu Nguyên Đông nghe lời mà đem Liễu Toàn Phú đẩy mạnh đi, lúc này đã không còn sớm, đã là Liễu Đại Sơn ăn cơm cơm sáng, uống thuốc, ở trong sân phơi dương mắt thời gian. Cho nên, Liễu Toàn Phú vừa tiến đến, liền thấy hắn cha bộ dáng, cùng hắn trong tưởng tượng quả thực là khác nhau như trời với đất, vì thế một câu buộc miệng thốt ra, cha, ngươi giống như béo thật nhiều. Chương 41 lúc này Liễu gia trong viện người cũng không nhiều. Liễu Diệp thì ở quét tước, một hồi chuẩn bị đi giặt quần áo, đương nhiên chỉ có Liễu Đại Sơn cùng các nàng hai vợ chồng già, trong nhà ba cái nhỏ nhất hài tử Hoa Nhài, Thanh Huệ cùng Thanh Đồng tể ở một đống, Hoa Nhài sẽ thường thường mà dùng tay nàng lùa cấp nhà mình đề sát nước mũi, nước miếng, mà phụ trách chăm sóc các nàng chính là Liễu Đào Hoa. Bởi vì năm nay nhân thủ không đủ, Liễu Ngọc Lan, Liễu Hoa Sen còn có Liễu Hoa Mai, tỉ muội ba cái bắt đầu tiếp xúc trong nhà phòng bếp, đương nhiên, lúc ban đầu thời điểm Liễu Diệp Thị sẽ ở một bên chỉ đạo. Đến nỗi người khác, trừ bỏ tối hôm qua các đêm hiện giờ còn ở nghỉ ngơi Liễu Nguyên Hòa, đó là làm việc, đi học, bởi vậy, Liễu Toàn Phú này buộc miệng thốt ra nói nhưng thật ra không có bao nhiêu người nghe. Thấy, bốn cái tiểu hài tử nhìn thoáng qua Liễu Toàn Phú. Kêu một tiếng đại gia gia liền tiếp tục chơi từng người, nhưng thật ra Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị nghe xong lời này, nghiêm túc mà nhìn Liễu Đại Sơn, phía trước không phát giác, hiện tại bị đại ca vừa nói, cha tựa hồ thật sự béo thật nhiều. Chỉ có, không thể nhúc nhích Liễu Đại Sơn bị nhà mình đại nhi tử lời này cấp nghẹn họng, nguyên bản nghe được đại nhi tử thanh âm cao hứng biến thành buồn bực, trong lòng quá, hắn có thể không mập. Sao? Ăn chính là trong nhà tốt nhất. Dùng chính là tốt nhất, còn bị nhi tự tức phụ như vậy tỉ mỉ mà hầu hạ, hắn nếu không béo mới là lạ. Nỗ lực khẽ đảo mắt tử, rốt cuộc ở Nguyên Đông đem đại nhi tử đẩy đến hắn trước mặt khi thấy rõ ràng, tức khắc Liễu Đại Sơn tròng mắt trừng đến lão đại, buồn bực lại bị đau lòng sở thay thế được, này đại nhi tử như thế nào đem bản thân lăn lộn thành dáng vẻ này. Cốt xấu như xài không nói. Lúc này mới ngắn ngủn một tháng, như thế nào hắn nhìn tựa như già rồi vài tuổi. Liễu Đại Sơn liên tiếp từ trong cổ họng phát ra vài thanh. Cha, ngươi làm sao vậy? Liễu Toàn Phú vội vàng khẩn trương hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Liễu Đại Sơn trừng mắt, tưởng nói chính là, thấy ngươi này phó mau cùng ta giống nhau lão bộ dáng lão tử có thể thoải mái sao? Chỉ là, hoàn toàn không rõ Liễu Đại Sơn ý tứ Liễu Toàn Phú gấp đến độ không được, nếu như không phải Liễu Nguyên Đông ở phía sau ấn hắn, hắn đều phải không mạng kia còn không có. Trường tốt xương cốt nhạo lên đi. Mà một bên Liễu Toàn Quý thật sự nhìn không được, đại ca, ngươi không cần cấp, cha không có việc gì, phỏng chừng chính là nhìn ngươi bộ dáng này trong lòng khó chịu. Liễu Đại Sơn lần này chỉ phát ra một tiếng, Liễu Toàn Quý mấy ngày nay vẫn luôn chiếu cố hắn. Tự nhiên minh bạch hắn cha là tán đồng hắn nói. Liễu Toàn Phú có chút hoài nghi, nếu là hắn biến thành cha dáng vẻ này, khẳng định sẽ không thoải mái, thật sự không phải không thoải mái. Liễu Đại Sơn đảo cũng không nề này phiền mà cùng hắn đại nhi tử giao lưu. Đại ca, ngươi xem, cha phát ra một tiếng chính là có ý tứ, hai tiếng chính là không phải, ý tứ. Liễu Toàn Quý cười giải thích nói, nhưng thật ra đại ca ngươi. Không phải ta nói ngươi, có bao nhiêu lâu không chiếu cương. Ngươi hiện tại bộ dáng này trừ bỏ có thể nói lời nói, ta không cảm thấy so cha hảo bao nhiêu. Liễu Đại Sơn ở một bên phụ họa. Tuy rằng Liễu Toàn Phú hiện tại xác định nhị đệ không lừa hắn, cha sắc mặt cũng thực hảo, nhưng chung quy so với phía trước có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nói kém đến quá xa, mà hắn cha biến thành như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn. Như vậy nghĩ trong lòng khổ sở liền như thế nào cũng che giấu không được. Liễu Đại Sơn nhìn nhà mình đại nhi tử, hận không thể nhảy dựng lên đánh chửi hắn một đốn, hắn như thế nào liền tưởng không rõ, chỉ cần lão tử bất tử, nên thế nhi tử thao cả đời tâm, huống chi là chịu một lần tội, lão tử là cam tâm tình nguyện. Ngươi làm ra bộ dáng này mới là cấp lão tử ngột ngạt, chỉ tiếc hắn không thể nói, hiện giờ cũng nhảy không đứng dậy. Liễu Toàn Quý cũng ở trong lòng thở dài, Tuy rằng cha tình huống xác thật là có chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tam ca nói như vậy trị liệu biện pháp hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, rốt cuộc có thể hay không hành hắn thật không dám cam đoan, cho nên không khỏi đại ca chịu lần thứ hai đả kích. Hắn hiện tại cũng chỉ có nhìn đối phương khó chịu, còn có không đến 2 tháng, đến lúc đó thì tốt rồi. Mà Liễu Thanh Thanh mấy ngày nay, một có rảnh liền ở sao chép kia bổn nữ tiến sĩ lưu lại y thư, như vậy thật dày một quyển, nội dung vẫn là nàng chưa từng có đọc qua quá, tiến độ tự nhiên là chậm thực, hơn nữa mỗi sao xong một cái bệnh, nàng đều đến đối chiếu này nữ tiến sĩ thư luôn mãi mà so với, sợ sai rồi lậu hoặc là nhiều một chữ, về sau sẽ làm hại người khác mất đi tính mạng, cho nên, tiến độ liền càng thêm chậm. Trừ lần đó ra, mỗi cách 2 ngày, nàng sẽ đi bờ sông câu cá. Thái gia gia sợ uống canh cá tất cả đều là từ trong thôn này trong sông ra, sao chép mệt mỏi thời điểm, nàng sẽ đi sau núi loại cây ăn quả địa phương đi dạo, theo nhật tử từng ngày ấm áp, nguyên bản trụi lũi một cây cây ăn quả làm, hiện giờ cũng trường ra tân cành còn có tươi mới lá cây. Hôm nay, Liễu Thanh Thanh đứng ở tiểu núi hoang trên đỉnh, nhìn một bên cây ăn quả, quay đầu lại nhìn mặt khác một bên hoang phế triền núi. Tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, mang theo như vậy tâm tư về nhà. Suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được, thẳng đến ngày hôm sau rời giường, thấy nàng nải nải trong tay cầm gà mái mới vừa sinh hạ tới trứng gà, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng kia không phải thực vui sướng trải qua, nhưng nàng tin tưởng nhớ rõ lần đó, nàng cùng Tam Thúc một nhà đi nghe nói lúc ấy phi thường lưu hành nông gia nhạc, cảm thụ điền viên phong cảnh. Những cái đó nông dân chính là ở trên núi loại cây ăn quả đồng thời, cũng dưỡng nông gia thổ gà. Thời đại này hẳn là không có thổ gà cùng. Thức ăn chăn nuôi gà phân chia, nhưng nàng cũng có thể trước dùng mặt khác một bên hoang phế triền núi dưỡng gà, này cũng không uổng chuyện gì. Vì thế, buổi sáng hôm nay, Liễu Thanh Thanh đi theo Liễu Diệp thì đi bờ sông, bồi nàng giặt quần áo, nải nải, ta giúp ngươi tẩy đi. Tuy rằng là có chuyện muốn hỏi. Nhưng nải nải vội vàng, nàng ở một bên làm ngồi cũng rất ngượng ngùng. Liễu Diệp thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh, từ quần áo đôi móc ra tam căn khăn tay, đưa qua, Thanh. Thanh, ngươi tẩy này đó là được. Tiếp nhận khăn tay, Liễu Thanh Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn một hồi, nghĩ thầm, khăn tay cũng coi như là quần áo. Bất quá, đối với chưa từng có tẩy quá quần áo nàng tới nói, cũng coi như là mới là thể nghiệm. Học nàng nải nải bộ dáng, đem khăn tay làm ướt thủy, nghiêm túc mà bôi lên bồ kết, xoa lên. Nải nải, ngươi biết nơi nào có tiểu cà mái bán sao? Liễu Thanh Thanh tẩy xong một cây, nhìn trong tay sạch sẽ khăn tay, rất có cảm giác thành tựu, bất quá. Nghiêng đầu, nàng nải nải bên người đóng lớn quần áo đã thiếu một nửa, cũng không thèm để ý, nghĩ đến chính sự, mở miệng hỏi. Thanh Thanh muốn dưỡng gà. Liễu Diệp thì cười hỏi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhiều dưỡng chút gà, như vậy người trong nhà mỗi ngày mỗi người đều có thể ăn đến trứng gà. Vậy ngươi đi trong thôn hỏi một chút, nhà ai gà mái ôm gà con, nếu là trong thôn không có, phải đi huyện thành mua. Nếu là trước kia, Liễu Diệp thì chỉ sợ sẽ vì bảo bối cháu gái trực tiếp làm. Trong nhà gà mái ôm tiểu kê, nhưng hiện tại không được, người trong nhà tay vốn chỉ liền không đủ, thật sự là đằng không ra thời gian tới. Liễu Thanh Thanh gật đầu, có phương hướng trong lòng liền nắm chắc. Mặt sau tiểu núi hoang tuy rằng là hoàn toàn dựa theo Liễu Thanh Thanh ý tứ tới làm cho, bất quá, muốn dưỡng gà nói, đầu tiên liền phải đem tiểu núi hoang dùng hàng rào vòng lên, này cũng không phải là nàng một người có thể thu phục. Buổi chiều tan học sau, đã từng sái hôi trói thụ 6. Người tổ đứng ở tiểu núi hoang bên cạnh, hiểu biết Liễu Thanh Thanh ý tứ sau, Liễu Thanh Hoa trước hết mở miệng nói, Thanh Thanh. Phải làm rào chắn nói, hoặc là dùng cây trúc, hoặc là dùng nhánh cây, còn muốn hơn nửa dây cỏ cột lấy. Liễu Thanh Thanh gật đầu, kia dùng cây trúc vẫn là nhánh cây. Đều có thể đi, bất quá, chém cây trúc sống chỉ có thể giao cho Thường Tiếu, chúng ta đều làm không được. Liễu Thanh Dương mở miệng nói, Thường Tiếu như cũ cười, gật đầu, không thành vấn đề. Nếu không, Thanh Thanh, chúng ta đi học đường thời điểm. Ngươi cùng Thường Tiếu chuẩn bị chém cây trúc còn có dây cỏ sự tình, chờ đến hạ học sau, chúng ta ở bên nhau làm rào chắn. Liễu Thanh Vân kiến nghị nói, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Vì thế, bọn họ liền như vậy ước định hảo, chờ đến ngày hôm sau buổi chiều tan học sau, Liễu Thanh Hoa đám người liền thấy tiểu núi hoang bên cạnh phóng một đống cây trúc, dài ngắn nhất trí, hoàn toàn là đối chiếu thường tiếu phót dáng, mỗi căn cây trúc đều bị hư hao hai nửa, một mặt bị tước đến nhọn nhọn, vừa thấy chính là muốn hoàn toàn đi vào trong đất kia một bên. Ở cây trúc bên cạnh, còn có thật lớn một đống dây cỏ, đi học bốn người có chút há hốc mồm, Thanh Thanh, ngươi một ngày liền lộng nhiều như vậy. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, cây trúc là thường tiếu chém, phá, tước, dây cỏ là gia gia còn có năm vị, tới nhà của chúng ta thái gia gia hỗ trợ cùng nhau xoa. Hảo đi, nàng sở làm chính là ở bọn họ nghỉ tạm thời điểm, nhảy nhót mà, bưng lên thủy. Nghĩ năm vị tộc lão, Liễu Thanh Hoa bốn người ở trong lòng bội phục Liễu Thanh Thanh, cũng chỉ có nàng mới có thể không có trong lòng gánh nặng, mà làm thái gia gia nhóm hỗ trợ, mấu chốt nhất chính là, gia gia còn không có ngăn cản. Bốn người cảm thán một phen sau, bắt đầu làm việc, nhưng cho dù là muốn ở Thanh Thanh trước mặt biểu hiện một phen Liễu Thanh Vân, nhìn so với chính mình cao rất nhiều cây trúc, cũng chỉ có thể cùng những người khác làm giống nhau sống, kia đó là phụ trúc tử. Năm cái tiểu người lùng một người đỡ một cây trúc, cách xa nhau ước chừng nửa thước khoảng cách đứng, sau đó thường tiếu cười tủm tỉm mà một cái tát đem cây trúc từ đỉnh chụp được đi, làm cây trúc vững vàng mà hoàn toàn đi vào trong đất. Ở như vậy phối hợp hạ, cũng chỉ có thường tiếu chơi đến vui vẻ nhất, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Cẩn là không thèm để ý, nhưng mặt khác ba cái thiếu niên nhiều ít có chút bị đả kích, ở bọn họ trong mắt, rõ ràng thường tiếu sống mới là nam tử. Hắn nên làm, mà ở thiên mau hắc thời điểm, đoàn người rốt cuộc sắp đem mặt khác một bên núi hoang toàn bộ vây đi lên, nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mặt rào chắn, sáu người trung trừ bỏ Liễu Thanh Thanh cái này diện thang, mặt khác mấy người đều mang theo thỏa mãn tươi cười. Từ từ, ở thường tiếu muốn chụp được cuối cùng một cây trúc thời điểm, Liễu Thanh Vân mở miệng ngăn cản, Thanh Thanh, chúng ta có phải hay không nên lưu cái môn? Trừ bỏ thường tiếu, tất cả mọi người nhìn lên cao cao rào. Chắn, dùng sức gật đầu, đứng ở bên trong Liễu Thanh Hoa vội chạy ra tới. May mắn ngươi nhắc nhở đến kịp thời, nếu không, ta liền phải bị nhốt ở bên trong. Ta xem không chỉ là môn, Thanh Thanh muốn dưỡng tiểu kê, ít nhất đến ở bên trong cho chúng nó đáp cái lều. Bằng không trời mưa nói chúng nó, cũng chưa địa phương trốn sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Liễu Thanh Dương nói tiếp. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa gật đầu. Hiện tại sắp trời tối, môn cùng lều sự tình vẫn là ngày mai lại lộng. Đi, Liễu Thanh Vân mở miệng nói, lại phản hắn cha liền phải bắt đầu rống lên. Ân, tài liệu ta ngày mai sẽ chuẩn bị tốt. Liễu Thanh Thanh nhìn này mấy cái đồng bọn, nghĩ thầm chờ gà mái đẻ trứng sau nhất định thỉnh bọn họ ăn trứng gà, ăn cái đủ. Vì thế, Liễu Thanh Thanh đơn giản trại nuôi gà liền, ở bọn họ mấy cái dưới sự trợ giúp hoàn thành, kế tiếp chính là đi mua tiểu gà mái. Mang theo nàng tiền riêng, đem trong thôn mỗi hộ nhân gia đều hỏi qua, vừa thấy là Thanh Thanh, mỗi một hộ có ôn gà. Con nhân gia đều nàng cần một nửa, thậm chí có chút nhân gia đem các nàng gia gà con tất cả đều bán cho nàng, đến nỗi các nàng sở yêu cầu gà con, làm gà mái lại ấp là được. Lục tục, Liễu Thanh Thanh mua gần 100 chỉ tiểu kê, giá tiện nghi đến làm nàng đều ngượng ngùng, liền tính nàng không còn có thưởng thức. Cũng biết gà con khẳng định so trứng gà quý a, nhưng bán cho nàng gà con người đều chỉ có trứng gà giá cả. Liễu Thanh Thanh tưởng nhiều cấp điểm đối phương còn sinh khí, làm cho nàng cũng không biện pháp, đành phải trở về đem bán tiểu kê cho nàng nhân gia nhất nhất nhớ kỹ, chờ đến gà mái đẻ trứng sau lại nhiều đưa trứng gà qua đi. Đương nhiên này đó gà con trung, công mẫu các có bao nhiêu nàng là một chút cũng không biết, bất quá, vấn đề này nàng cũng không thèm để ý. Gà trống trưởng thành cũng có thể ăn thịt gà. Cứ như vậy, Liễu Thanh Thanh mỗi ngày sống trung lại nhiều một cái, cấp gà con uy thực. Nhật tử từng ngày quá khứ, thời tiết cũng càng ngày càng ấm áp, người. Trong nhà trung trừ bỏ Liễu Thanh Thanh mang theo thường tiếu ở hạt bận việc ở ngoài, mỗi người đều có cố định sự tình, vì mùa thu được mùa, Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ mấy cái là vội đến chân không chậm đất, chính là Dương thì bốn cái chị em dâu cũng vội đến xoay quanh. Mà khoảng cách tam đại gia theo như lời 3 tháng thời gian cũng càng ngày càng gần, tuy rằng Liễu Đại Sơn khí sắc càng ngày càng tốt, nhưng không có được đến khẳng định lời nói Liễu Toàn Quý trong lòng là càng ngày càng nôn nóng. Làm vài cái buổi tối ác mộng, liền sợ ngày nào đó buổi sáng vừa tỉnh tới, hắn cha liền đi. So với Liễu Toàn Quý nôn nóng, hoàn toàn không hiểu rõ Liễu Toàn Phú đó chính là ở tuyệt vọng trung từng ngày ngao, mỗi ngày thiên không lượng liền chính mình đẩy xe lăn đi Liễu Toàn quý gia, một hai phải đợi cho trời tối nhìn Liễu Đại Sơn ngủ sau mới bằng lòng rời đi. Một ngày này Liễu Đại Sơn phòng nội, sáng lạng dương quang chiếu vào ống trúc hoa dài thường, yên tĩnh mà tốt đẹp, Liễu Đại Sơn nằm ở trên giường ngủ, một bên Liễu Toàn Phú ngồi ở trên xe lăn, cũng hiếp mắt ngủ, đầu có phải hay không địa điểm một chút, theo sau mở to mắt xem một cái trên giường đang ngủ ngon lạnh người, tiếp theo hiếp mắt. Đột nhiên, phanh một tiếng, đem hai người đều bừng tỉnh, nguyên lai là không đến 4 tuổi Thanh Hòe bò lên trên ghế, đem trên bàn uống nước cái ly đều đánh nghiêng trên mặt đất. Nhìn nát cái ly, Thanh Hòe cũng thấy sát đến chính mình gặp rắc rối, sợ hãi chứ liền người mang ghế lăn đến trên mặt đất. May mắn không có ném tới mảnh nhỏ thượng, Liễu Toàn Phú cùng Liễu Đại Sơn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng như thế nghĩ thời điểm, hỏng rồi, hỏng rồi, bên cạnh ngồi dưới đất Liễu Thanh Đồng run rẩy mà đứng dậy, trong miệng không được mà nhắc mãi, siêu siêu vẹo vẹo hai chân không xong mà hướng kia đôi mảnh nhỏ đi đến. Hai người mắt thấy Liễu Thanh Đồng cách mảnh nhỏ càng ngày càng gần, trong lòng gấp đến độ không được, Thanh Hòe, mau đem đề đề ôm xa một chút. Việc này Liễu Toàn Phú dưới tình thế cấp bách nói. Liễu Thanh Hòe nhưng thật ra thực nghe lời, tiến lên đi ôm đề đề, chỉ tiếc hai người tuy rằng kém 2 tuổi, nhưng Liễu Thanh Hòe nếu có thể ôm đến khởi Liễu Thanh Đồng, phỏng chừng còn muốn đã nhiều năm thời gian. Vì thế, hai cái tiểu hài tử ôm thành một đoàn. Một cái nghẹn đủ kính muốn đem đệ đệ mang đi, một cái khác cho rằng ca ca ở cùng hắn chơi đùa, cũng nghẹn đủ kính, chỉ là hắn hoàn toàn là trái ngược hướng mà thôi. Như vậy hai tên nhóc tỳ khoa nở, cùng nhau so vừa mới một cái tiểu hài tử còn muốn nguy hiểm. Liễu Toàn Phú cùng Liễu Đại Sơn trong lòng nhịn không được mắng, hảo ngươi cái lão nhị, nhiều năm như vậy, thượng nhà dí tốn thời gian tật xấu còn không có sửa. Lão nhị. Nhị đệ muội. Liễu Toàn Phú gân cổ lên kêu lên, không ai ứng, Ngọc Lan, Hoa Sen, Hoa Mai, Thanh Thanh, Hoa Đào. Đêm lúc này ở nhà người đều kêu cái biến, kết quả như cũ như thế, mà kia hai cái tiểu gia hỏa cách xứ ly mảnh nhỏ càng ngày càng gần, bọn họ nhưng thật ra không rõ hai người nôn nóng, chơi hăng say khi, còn khanh khách mà cười khí á ly. Liễu Toàn Phú nơi nào có khả năng nhìn. Mở miệng cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện, chỉ tiếc một chút dùng đều không có ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nghĩ hai cái tiểu gia hỏa nếu là mặt chấm đất nói, hủy dung vẫn là tiểu nhân, nhưng này nếu là bị thương đôi mắt kia nhưng như thế nào được? Vì thế, cũng quản không được trên giường Liễu Đại Sơn a a tiếng kêu, nhìn đến hai người thật. Muốn té ngã thời điểm, dùng một chút kính liền đứng dậy, chỉ tiếc liền như vậy lập tức, hắn liền đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Chống đỡ không được cả người ngã xuống trên mặt đất. Lớn như vậy động tĩnh, hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra sợ tới mức không lăn lộn, nếu không phải bị người trong nhà thường nói, bọn họ là nam tử hắn không thể khóc, lúc này phỏng chừng đã sớm cân cổ lên khóc, bất quá, vẫn là nghẹn ngào mà kêu lên, đại gia gia. Nằm ở trên giường không thể nhúc nhích Liễu Đại Sơn, gấp đến độ miệng đều phải bốc khói. Mà kia hai cái không bớt lo tiểu gia hỏa tuy rằng không có té ngã mảnh sứ thượng, nhưng bò dậy thế nhưng như là nhìn không tới những cái đó mảnh nhỏ giống nhau, hướng đại nhi tử bên kia chạy tới. Liễu Đại Sơn cảm thấy hắn cả đời đều không có tưởng hiện tại như vậy sốt ruột quá, đừng nhúc nhích. Một giọng nói liền rống lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, Liễu gia trong viện đã lâu không có vang lên chuông đồng thanh dồn dập mà vang lên, đem ở nhà xí Liễu. Toàn quý cùng viện trước đất trồng rau Liễu Diệp thì dọa hảo một cú sốc, cái gì cũng không rảnh lo liền hướng trong phòng chạy. Vọt vào Liễu Đại Sơn phòng, nhìn ngã trên mặt đất Liễu Toàn Phú, còn có trên mặt đất mạnh sứ cùng với hai cái sợ hãi nhóc con, nơi nào còn không biết phát sinh sự tình gì. Hai người tiến lên đem Liễu Toàn Phú đỡ lên, mau đi thỉnh tam ca tới. Liễu Toàn quý đối với Liễu Diệp thì quát. Liễu Diệp thì gật đầu, lại nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Liễu Toàn Phú lúc này liền, chính mình đau đớn trên người đều không rảnh lo, càng đừng nói đối Liễu Toàn Quý phát hỏa, biểu tình kích động mà nhìn Liễu Toàn Quý, lão nhị, đại ca, tam ca lập tức liền tới đây, ngươi trước nhẫn. Liễu Toàn Quý một bên nói một bên dùng tay áo cho hắn đại ca sát mồ hôi lạnh, xem đại ca như vậy liền biết đau đến lợi hại. Cha, vừa rồi nói chuyện, rốt cuộc, Liễu Toàn Phú đem hắn muốn lời nói ra, còn có, hắn tay cũng có thể động, vừa mới chính là hắn kéo Lục Lạc. Liễu Toàn Quý nghe xong lời này, sửng sốt một chút, chờ hiểu được lời này ý tứ ý nghĩa gì đó thời điểm, mạnh đến quay đầu nhìn Liễu Đại Sơn, quả nhiên thấy hắn tay phải cắt cao mà túm bộ Lục Lạc dây thừng, một đôi mắt rất bất mãn mà trừng mắt hắn. Cha, đại ca nói có phải hay không thật sự? Nếu thật là nói như vậy, đừng nói cha không ngừng sống 3 tháng, về sau mở miệng nói chuyện xuống giường đi đường cũng không phải hắn si tâm vọng tưởng. Rớt, Liễu Đại Sơn sửng sốt, phun ra như vậy một chữ. Tới, cách thật dài một đoạn thời gian sau, mới phun ra 2 chữ, hầm cầu. Nhưng ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Tuy rằng tam ca còn không có tới, nhưng từ sự tình phát sinh về sau, Liễu Toàn Quý vẫn luôn khó chịu lại không biểu hiện ra ngoài tâm cuối cùng, là nhẹ nhàng không ít, lão nhị, người nói, cha có phải hay không mau hảo? Có phải hay không sẽ không chết? Liễu Toàn Phú mắt trong mong mà nhìn Liễu Toàn Quý. Đại ca, ngươi đừng vội, Thanh Thanh ở huyện thành tìm được trị liệu cha này bệnh. Phương thuốc, tam ca dựa theo phương thuốc đều cấp cha trị 2 cái tháng sau, vẫn luôn không có nói cho ngươi, chính là bởi vì không biết cái này phương thuốc hiệu quả như thế nào, sợ ngươi lại chịu đả kích. Liễu Toàn Quý mở miệng giải thích nói. Liễu Đại Sơn trong mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão nhị cùng lão tam như vậy lăn lộn chính mình. Chỉ cần cha có thể hảo liền hảo, Liễu Toàn Phú một đại nam nhân, nói chuyện thanh âm mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào, tuy không có gào gào khóc lớn, nhưng khóe mắt vẫn là có nước mắt tràn ra, có thể hảo liền hảo. Tam đại gia tới thời điểm, Liễu Toàn Quý vốn là muốn cho hắn trước cấp Liễu Toàn Phú nhìn xem, rốt cuộc hắn cũng rõ ràng, hắn cha bệnh muốn từ từ tới, không thể sốt ruột, mà hắn đại ca tựa hồ vô cùng đau đớn. Không cần, trước cấp cha xem, chỉ cần cha bệnh có thể trị hảo, ta thực mau là có thể tốt. Liễu Toàn Phú nói xong, đem Liễu Đại Sơn có thể nói lời nói, tay phải năng động sự tình nói một lần. Thật sự, tam đại gia có. Chút không tin, tứ thúc, ngươi nói. Liễu Đại Sơn trừng mắt nhìn tam đại gia liếc mắt một cái, không biết hắn hiện tại nói chuyện thực phí lực khí sao. Bất quá, vẫn là thực nỗ lực mà nghẹn ra một chữ, thật. Tam đại gia kích động đến cả người thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên, bất quá, nỗ lực mà áp chế hắn cảm xúc, tứ thúc, đem ngươi nắm dây thừng tay buông ra. Liễu Đại Sơn lại trừng, hoa thật dài thời gian mới đưa gắt gao túm dây thừng tay buông ra, tam đại gia vội vàng ngồi vào mép giường, cho hắn mát xa tay phải, thấp đầu nước mắt không khỏi rớt xuống dưới. Nhìn tam đại gia như vậy, Liễu gia phụ tử 3 người trong lòng cũng không chịu nổi, bọn họ cũng đều biết. Tam đại gia gia đều là đến Liễu Đại Sơn như vậy bệnh chết, nếu là sớm chút biết cái này phương thuốc, trong thôn hảo những người này phỏng chừng đều có thể sống được càng dài. Tam đại gia cảm xúc hoảng lại đây lúc sau, lão nhị, kia phương thuốc quả nhiên là tốt, các ngươi muốn tiếp tục nỗ lực, hiện tại đã có như vậy chuyển biến, cũng không thể thả lỏng, tranh thủ làm tứ thuốc sớm chút đứng lên. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú 2 người dùng sức gật đầu. Tứ thúc, ngươi hiện tại phải làm chính là dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ nhiều lời nói, đã năng động tay phải hoạt động nhiều, đến nỗi thân thể mặt khác bộ vị, ngươi cũng muốn nỗ lực. Tam đại gia cười nói, tuy rằng thực vất vả, nhưng so với có thể xuống giường đi đường lại tính cái gì? Ngươi nói có phải hay không? Là, Liễu Đại Sơn phun ra một chữ, hắn trong lòng trên thực tế cũng là cao hứng, mà hôm nay buổi tối. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú cả gia đình người nghe xong tin tức tốt này sau, một đám đều cảm thấy mấy ngày nay vất vả đều đáng giá. Liễu Hoa Mai nghiêng đầu, ở một đám người trung thực dễ dàng liền tìm đến Liễu Thanh Thanh vị trí, thấy nàng diện thang một khuôn mặt, sáng ngời trong ánh mắt ý cười mãn doanh, trong lòng cảm thán, như vậy cứu mạng phương thuốc nàng đều có thể tìm được, nàng rất tò mò, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể làm khó nàng cái này đường muội. Ngày hôm sau, toàn thôn người đều biết tin tức tốt này, cho dù lại vội, toàn gia đều sẽ rút ra một người đến thăm Liễu Đại Sơn, có mang theo mấy cái trứng gà, có trang mấy cái đồ ăn, có đưa mấy cân mễ hoặc là mặt, dù sao trong nhà có thuận tay mang theo một ít, coi như tâm ý, đương nhiên bận rộn trừ bỏ Liễu Toàn Quý 2 vợ chồng, chính là tam đại gia chỗ ở, đối với chuyện tốt như vậy, một cái lại một cái người tới cửa dò hỏi. có phải hay không về sau trúng gió như vậy bệnh tam đại gia đều có thể trị, mà ngày này, tam đại gia nước uống so ngày thường nhiều gấp đôi. Liễu Thanh Thanh cũng thật cao hứng, thái gia gia bệnh chậm rãi liền sẽ hảo, đại gia gia hiện giờ cũng không lo mi khổ mặt, mà gia gia càng không cần mỗi ngày vài lần mà trù hẳn yên. Cấp Liễu Đại Sơn thải hoa dài, Liễu Thanh Thanh cảm thấy Liễu gia thôn càng thêm xinh đẹp, màu xanh da trời đến đáng yêu, thụ lục đến khả quan, chính là trước mặt hoa dài ở. Trong mắt nàng cũng so trước khi gặp qua quý báu hoa loại phải đẹp. Cha, Thanh Thanh có phải hay không rất lợi hại? Liễu Thanh Vân cười tủm tỉm hỏi, khi bộ dáng phản phất lợi hại chính là hắn. Liễu Nguyên Thời gõ đối phương cái trán một chút. Thanh Thanh đương nhiên lợi hại, nhưng tiểu tử ngươi nếu là không nỗ lực nói, lợi hại như vậy Thanh Thanh có thể hay không coi trọng ngươi chính là hai nói. Hừ, cũng không biết ai tại tiên sinh khích lệ ta thời điểm, ở bên ngoài nhưng thật ra ban. Được, trở về thời điểm thiếu chút nữa đêm nào đó người một khác chân nhảy què. Liễu Thanh Vân rất là khinh bỉ nói. Đợi cho nhất vội mấy ngày này sau khi đi qua. Liễu Nguyên Tiêu cảm thấy phía trước hắn đại bá bị xe ngựa đâm sự tình, cũng nên bị nói ra, vì thế, hôm nay cơm chiều qua đi, cha, tuy rằng đại bá cùng cha cha hiện tại nhiều không có việc gì, nhưng ngẫm lại bọn họ sở tao tội, việc này không thể liền như vậy xong rồi, bằng không về sau chúng ta Liễu gia thôn người ai còn dám đi huyện. Thành, Liễu Toàn Quý trầm mặt một hồi lâu, nhìn hắn mặt khác ba cái nhi tử, các ngươi nói như thế nào? Lúc này đây, Liễu Nguyên Hòa không có phụ hòa hắn đại ca nói, cha, sự tình phát sinh sau, chúng ta hỏi thăm qua kia đâm đại bá nhân gia, ở trong thành là nổi danh phú hộ, nếu gia gia cùng đại bá đều không có việc gì, ta xem không bằng liền tính, chúng ta không thể trêu vào bọn họ. Liễu Hoa Mai nghe xong lời này, trong lòng buồn bực, nàng là tán đồng đại bá nói, làm người dù sao cũng phải tranh khẩu khí, nếu không, cũng quá không thú vị. Liễu Nguyên Cát lắc đầu, nhị ca, không thể liền như vậy tính, ta tán đồng đại ca cách nói. Vì hắn nhị ca mặt mũi, hắn không đem trong lòng ý tưởng nói ra, hiện giờ trong nhà vãn bối đều ở, nếu bị lớn như vậy tội cũng đều không hiểu phản kháng, kia này đó vãn bối học theo, về sau đừng nói có tiền đồ, không bị khi dễ chính là ông trời mở mắt. Ta cũng là như vậy cảm thấy, không thể như vậy tính, quá nghẹn khuất. Liễu Nguyên Phong nói tiếp. Liễu Toàn Quý suy xét đến càng nhiều, kia Nguyên Đông bọn họ huynh đệ ba cái là nghĩ như thế nào? Chiều nay ta hỏi bọn họ ý kiến, cùng ta ý tứ giống nhau, báo quan, làm huyện lệnh đại nhân tới xử lý. Liễu Nguyên Tiêu nói tiếp, nếu là huyện lệnh đại nhân thật sự giống thôn trưởng theo như, lời như vậy là một quan tốt nói, hẳn là sẽ vì chúng ta làm chủ, nếu là không thể, chúng ta lại tưởng khác biện pháp, tổng không thể không duyên cớ bị khi dễ thành như vậy. Đến nỗi khác cái gì biện pháp, Liễu Toàn Quý đám người trong lòng đều là hiểu rõ. Làm Thanh Tài đem sự tình trải qua viết thành mẫu đơn kiện, Hậu Thiên, ta, Nguyên Tiêu bội Nguyên Đông huynh đệ ba cái đi trước thăm dò đường. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, việc này trước cả các ngươi đại bá cùng gia gia, chờ chúng ta xem qua huyện lệnh đại nhân là cái gì thái độ sau, lại nói. Ân, mọi người gật đầu, đối này không có ý kiến. Đêm nay, lại là Liễu Nguyên Tiêu gác đêm, bất quá, tại đây phía trước, hắn bị Dương Thị kéo đến phòng. Nội, đương gia, đi huyện nha thời điểm ngươi nhưng đến đúng lý hợp tình một ít, là đối phương đối lý, ngươi ngàn vạn đừng ở thời điểm mấu chốt chân mềm, xả cha chân sau biết không? Biết, ta cái này đại cái nam nhân, ngươi gặp qua ta chân mềm sao? Liễu Nguyên Tiêu có chút vô ngữ mà nói, hắn nếu là sẽ sợ hãi cũng liền sẽ không đem việc này nói ra. Dương Thị nhìn Liễu Nguyên Tiêu, trong mắt hàm chứa xuân ý, tâm nói, ngươi nếu là như vậy nam nhân lão nương khẳng định sẽ khinh thường ngươi. Ngươi nói, liền các ngươi năm cái nam nhân đi, có thể hay không xạo bất quá bọn họ, đại bá gia đại tẩu là không được, nếu không, ta đi theo các ngươi đi, vô luận là cãi nhau vẫn là đánh nhau lão nương đều không sợ bọn họ. Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, chúng ta là đi huyện nha phân rõ phải trái. Liền ngươi kia tính tình, đi, khẳng định đến ăn trượng hình. Nói xong lời này, Liễu Nguyên Tiêu xoay người rời đi, đi Liễu Đại Sơn phòng gác đêm. Nương, ngươi nếu là thật đi, không sợ sao? Liễu Ngọc Lan mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn nàng bốn cái hài tử. Ta nói cho các ngươi, bị người khác khi dễ liền phải cấp bội khi dễ trở về, Nếu không, cùng kẻ bất lực có cái gì hai dạng, con cái của ta, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Dương thị nói lời này, đúng là nàng xuất giá khi, nàng cha cùng mấy cái huynh trưởng nói cho nàng. Nhị phòng nội, đương gia, người nói cha bọn họ thật sự muốn đi cáo trạng a. Miêu thị trong mắt mang theo nồng đậm, mà lo lắng. Vừa rồi cha không phải nói được rất rõ ràng sao? Liễu Nguyên Hòa có chút không kiên nhẫn mà nói, hắn kỳ thật chính mình cũng rất chán ghét hắn tính tình, hoàn toàn không có cha cùng mặt khác ba cái huynh đệ quyết đoán cùng dũng mãnh, đạo lý hắn đều minh bạch, chỉ là chuyện tới trước mắt hắn luôn là nhịn không được tưởng đông tưởng tây, sợ này sợ kia. Liễu Hoa Mai nhìn cha hắn, trong lòng thở dài, lại cũng không biết nên cái gì, tính tình này đã hình thành, muốn sửa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta đây muốn hay không mang theo bọn nhỏ đi ta nhà mẹ đẻ trốn một thời gian. Miêu thị cho rằng đối phương cùng nàng ý tưởng là giống nhau, vì thế mở miệng kiến nghị nói. Lúc này đây, không đợi Liễu Nguyên Hòa nói chuyện, Liễu Hoa Mai đã đứng dậy, nương, ngươi nói cái gì, ngươi nếu là sợ hãi, ngươi có thể chính mình hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, ta họ Liễu, đừng nói chuyện này còn không đến ngươi tưởng kia nông nổi, chính là tới rồi, ta cũng sẽ cùng Liễu gia người ở bên. Nhau, cộng đồng đối mặt, ta cũng là. Liễu Hoa Sen buồn ra ba chữ. Chúng ta cũng giống nhau. Liễu Thanh Bách hai huynh đệ nói, Thanh Huệ ban ngày làm ầm ĩ nhiều, mệt mỏi, đã ngủ rồi. Các ngươi là muốn tức chết ta à? Miêu thị nhìn nàng bốn cái nhi nữ, Hoa Mai một cái không nghe nặng lời nói còn chưa tính, này một đám là cánh trường ngạnh sao? Ta cũng là vì các ngươi hảo. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Chúng ta thật sự làm như vậy, về sau ở cái này gia, ở Liễu gia thôn còn, có thể hay không ngẩng đầu làm người. Liễu Hoa Mai là trước nào không cho, nói xong, tỷ, chúng ta trở về phòng đi. Hai tỷ muội liền ở Miêu thị tức giận đến hốc mắt đều đỏ dưới tình huống rời đi, cha, nương, ngày mai còn muốn đi học, chúng ta đi nghỉ ngơi. Liễu Thanh Bách nói xong, huynh đệ hai cũng trực tiếp rời đi. Dư lại Liễu Nguyên Hòa vợ chồng hai người, Hoa Mai nói đúng. Ngươi nếu là sợ hãi, liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ nhiều một thời gian đi. Liễu Nguyên Hòa là tính tình mềm, lại không nghĩ gây chuyện, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ xuống cha mẹ hắn huynh đệ. Tam phòng nội, Liễu Nguyên Cát vẻ mặt nghiêm túc mà đối với hắn bốn cái nhi nữ nói, ta nói cho các ngươi, tuy rằng nói nam tử hắn đại trượng phu, nếu có thể khuất có thể chuỗi, nhưng nếu là quan hệ đến người nhà, liền không thể luôn khuất. Khuất lâu rồi người liền phế đi, nên cường ngạnh thời điểm vẫn là đến cường ngạnh. Đương nhiên, này cũng không phải kêu các ngươi cầm mệnh đi cường ngạnh, nhưng lần này sự tình còn xa xa không đến cái kia trình độ. Nếu thật sự tới rồi, chúng ta lại khuất, mình không được liền tới ám, ám không được chúng ta liền ghi tạc trong lòng, thù là phải nhớ, lưu trữ mệnh. Về sau sự tình ai nói đến chuẩn, hoặc là chúng ta liền huy hoàng, đối phương liền xui xẻo, các ngươi nói đi. Bốn người đồng thời gật đầu. Ta và các ngươi nói này đó, là không hy vọng các ngươi biến thành hèn nhát, đương nhiên, cũng không hy vọng các ngươi trở thành không đầu óc chỉ biết đi phía trước. Hướng ngốc tử, minh bạch sao? Liễu Nguyên Cát cười hỏi. Minh bạch, bốn người lại lần nữa gật đầu. Tứ phòng nhưng thật ra chưa nói cái gì, Liễu Nguyên Phong như cũ giống thường lui tới giống nhau, đầu tiên là làm nhi tự nói ngày này ở học đường học cái gì. Sau đó trêu đùa hắn khuê nữ cùng tiểu nhi tử. Liễu Thanh Tài thân là tú tài, tuy rằng làm khởi việc nhà nông cũng là một phen hảo thủ, nhưng nghe được Liễu Nguyên Đông phó thác sự tình, đó là hai lời chưa nói, một thiên cảm xúc xúc động. Phẫn nộ đầy nhịp điệu mẫu đơn kiện ở hắn thuộc hạ ra đời. Đại bá, nếu không ta cùng các ngươi đi thôi. Liễu Thanh Tài bắt đầu tự tiến cử, ở hắn xem ra, thân là Liễu gia thôn duy nhất tú tài. Hắn có trách nhiệm vì trong thôn bị oan khuất người lấy lại công đạo. Hiện tại còn dùng không ngươi cái này đại tú tài ra ngựa, ngày mai chúng ta cũng chỉ là đi thăm thăm huyện lệnh đại nhân khẩu phong, nếu chúng ta trị không được, đến lúc đó ngươi cũng không nên chối từ. Liễu Nguyên Đông cười nói, Liễu Thanh Tài nghiêm túc gật đầu, đến lúc đó đại bá ngươi nhưng ngàn vạn không cần khách khí. Huyện nha nội, mọc huyện lệnh làm công thời gian. Bất quá, Mộc huyện lệnh bản nhân nhàn nhã mà ngồi ở thư phòng nội, nhìn thư uống trà, bộ dáng thập phần thích ý, mà cách đó không xa, quản gia Tác vùi đầu xử lý vốn nên là huyện lệnh nên xử lý công vụ. Đột nhiên, quản gia đứng dậy, đại nhân, ngươi nhìn xem này mẫu đơn kiện. Mộc huyện lệnh tầm mắt không có di động một chút, lười biếng mà phát. Ra như vậy một tiếng, ân. Liễu gia thôn tới. Nghe xong lời này, Mộc huyện lệnh rốt cuộc buông xuống quyển sách trên tay, đem mẫu đơn kiện nhận lấy, đọc nhanh như gió mà đem này vấn an. Văn thải không tồi, liễu toàn phú hắn cha đi. Nếu không cũng sẽ không kích động như vậy à. Hẳn là liễu gia thôn tú tài viết, đại nhân lần trước gặp qua, hắn là liễu gia thôn thôn trưởng tôn tử. Nói tới đây, quản gia nhìn Mộc huyện lệnh trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, liễu toàn phú cha tình huống như thế nào còn không có thu được tin tức, bất quá, nếu thật sự đi, bọn họ lên lớp hẳn là sẽ để tan. Ta nhớ không lầm nói, 3 tháng hẳn là đã qua đi. Mộc huyện lệnh nói, quản gia gật đầu. Cho nên, như vậy xúc động phẫn nộ, là bởi vì người nọ đã đi, Mộc huyện lệnh trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua, đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi xem. Huyện nha đại đường, Liễu Toàn Quý mang theo hắn 3 cái chất nhi 1 cái nhi tự trấn định, mà đứng ở công đường thường, ít nhất ở mặt ngoài như thế, bởi vì 5 người là 1 cái biểu tình, sụ mặt, khuôn mặt nghiêm túc. Mộc huyện lệnh ở gương sáng treo cao thẻ bài phía dưới ngồi xuống, nhìn phía dưới 5 người cung cung kính kính mà hành lễ, lên đáp lời. Cùng ngày thường nói chuyện ôn hòa hoàn toàn không giống nhau, hắn lúc này thanh âm mang theo uy áp, khí thế thực đủ. Đa tạ đại nhân, mấy người nói xong, mới đứng dậy, Liễu Nguyên Đông cùng Liễu Nguyên Tiêu 1 người 1 bên mà đỡ Liễu Toàn Quý. Đường hạ người nào, hãy xưng tên ra, từ ánh mắt đầu. Tiên bắt đầu, Mộc huyện lệnh trong lòng liền có nghi hoặc, không để tan, chẳng lẽ người nọ còn chưa có chết, sao có thể? Bất quá, bọn họ xác thật còn không có thu được tin tức. Liễu Toàn Quý đem 5 người tên húy nhất nhất nói ra, lại trầm ổn mà đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng tới một câu, thỉnh đại nhân vì Thảo Chân huynh trưởng làm chủ. Nhìn Liễu Toàn Quý, Mộc huyện lệnh tự nhiên biết hắn là Liễu Đại Sơn nhi tử. Có thể thấy được hắn biểu tình cũng không bi thương, chẳng lẽ Liễu Đại Sơn thật sự không chết, tưởng tượng đến cái này khả năng, Mộc huyện lệnh liền ngồi không được, đứng dậy, hậu đường đáp lời. Quản gia nhưng thật ra hiểu biết, cười tủm tỉm mà đi đến Liễu Toàn Quý đám người trước mặt, vài vị, chúng ta đại nhân cho mời. 5 người 2 mặt nhìn nhau, này đại nhân thẩm án tử như thế nào cùng thanh tài nói được không giống nhau. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hậu viện phương thuốc cổ truyền nội, Mộc huyện lệnh tuy rằng trong lòng nôn nóng, muốn biết đáp án, nhưng trên mặt lại không như thế nào hiển lộ ra tới, nhìn đi vào tới 5 người, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Liễu Toàn Phú sự tình ta sớm đã nghe nói, phía trước là bởi vì các ngươi không có kiện lên cấp trên, lại không ra mạng người, ta không có phương tiện quản, hiện giờ nếu các ngươi bẩm báo ta nơi này. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ. Liễu Toàn Quý đám người vừa nghe lời này yên lòng, ở mấy người bọn họ trong mắt. Huyện lệnh đại nhân là hoàn toàn không cần phải lừa bọn họ. Đa tạ đại nhân. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Đúng rồi, đại ca ngươi thế nào? Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong nhà không có việc gì đi. Mộc huyện lệnh cười đến thập phần ôn hòa lại thân thiết mà nói. Đại ca thương đã dần dần dưỡng hảo, cho dù Liễu Toàn Quý là đương gia nhân, nhưng ở Mộc huyện lệnh trước mặt hoàn toàn không đủ xem, đối phương một cái thân hòa tươi cười khiến cho hắn buông xuống cảnh giác, cho rằng Mộc huyện lệnh. Quả nhiên tựa như thôn trưởng theo như lời như vậy, là trước mặt mặt cho hoàn toàn không giống nhau quan tốt, đương nhiên, này trong đó Mộc huyện lệnh thần tiên diện mạo cũng chiếm rất lớn nguyên nhân. Chính là cha ta bởi vì đại ca sự tình, được bệnh nặng. Khi lệnh tôn như thế nào? Mộc huyện lệnh nâng chung trà lên, rất là tùy ý hỏi. Cùng người như vậy nói chuyện, Liễu Toàn Quý sẽ không tự chủ được mà văn nhã có lễ lên, đa tạ đại nhân quan tâm, cha ta bệnh tình cũng đã bắt đầu chuyển biến. Tốt đẹp! Mộc huyện lệnh cùng quản gia là cái dạng gì người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương không có nói sai, 2 người tâm đều là run lên, nếu thật là thật sự, như vậy, đối với trương gia các ngươi muốn như thế nào? Mộc huyện lệnh áp xuống trong lòng cấp bách, như vậy chuyện quan trọng, hắn muốn chính mắt đi xác nhận. Thỉnh đại nhân ấn luật pháp theo lẽ công bằng xử lý. Lời này là Liễu Toàn Quý chuyên môn hỏi qua Liễu Thanh Tài. Ân, như thế, các ngươi trở về chờ tin tức. Đi. Mộc huyện lệnh mở miệng nói. Đa tạ đại nhân. chờ đến đưa bọn họ tiễn đi lúc sau, Mộc Huyền lệnh đạm nhiên liền có chút duy trì không được, nếu Liễu gia thôn người yêu cầu theo lẽ công bằng xử lý, ngươi liền chiếu bọn họ theo như lời đi làm, nhớ kỹ, cần phải làm Trương gia nhân tâm phục khẩu phục, không cần lưu lại hậu hoạn, nếu kia Liễu Đại Sơn thật sự có điều chuyển biến tốt đẹp, nhà của chúng ta liền thiếu gia nhân này một phần đại ân. Đại nhân ý tứ là, quản gia mở miệng hỏi, nguyên bản cho rằng Liễu Thanh Thanh phía trước không tới huyện thành là từ bỏ, hiện tại xem ra, ta có 7 thành nắm chắc là nàng tìm được rồi trị liệu trúng gió phương thuốc. Mộc Huyền lệnh nói lời này cơ hồ là dùng khẳng định ngữ khí. Quản gia nhíu mày, chúng ta đây nhân vi gì? Mộc Huyền lệnh ưu nhã cười, quản gia, không phải sớm nói sao? Không thể dùng xem người bình thường ánh mắt đối đãi này Liễu gia thôn. Nếu Liễu Thanh Thanh thật là chúng ta người muốn tìm, kia ở trên người nàng sự, tình gì đều có khả năng phát sinh. Chương 42 Liễu toàn quý mấy người đi huyện thành cáo trạng sự tình, trừ bỏ chính bọn họ hai nhà người hiểu được ngoại, cũng chỉ có thôn trưởng người một nhà là cảm kích. Bởi vậy, biết bọn họ 5 người trở về, thôn trưởng liền vội vàng mà đuổi lại đây. Chờ nghe nói tình huống lúc sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Toàn Bình càng là cười tủm tỉm mà vuốt hắn ngắn ngủn chòm râu nói, này tục ngữ nói đến hảo, tướng từ tâm sinh, chống huyện lệnh. Đại nhân như vậy xuất chúng nhân vật, lại sao có thể là người xấu? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng gật đầu, tuy rằng nàng cũng gặp qua mỹ mạo như hoa rồi lại tâm như rắn rết người, nhưng nàng vẫn là tin tưởng người tốt càng nhiều một ít, lại nói, tới rồi thôn trưởng tuổi này người, khẳng định là có chút thức người bản lĩnh. Liễu Hoa Mai ở trong lòng trợn trắng mắt, đối lời này vừa không tán đồng cũng không phản đối, bất quá, nàng càng hy vọng kia huyện lệnh đại nhân thật là một cái quan tốt, như vậy sinh hoạt ở hắn quản hạt chứa người sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Có tốt như vậy huyện lệnh đại nhân, cũng là chúng ta Liễu gia thôn còn có vệ huyện người phúc khí, nếu huyện lệnh đại nhân nói, chúng ta đây hiện giờ chờ là được. Liễu Toàn Quý là tán đồng, đừng nhìn phía trước Liễu Toàn Quý. Mang theo 4 cái vạn bối đi huyện nha khi rất là vững vàng bộ dáng, kỳ thật liền tính là thôn trưởng phía trước cũng nói, nhưng hắn trong lòng vẫn là không đế, hiện giờ chính mắt gặp qua lúc sau, xem như kiên định. Đến lúc này Liễu Toàn Phú, cùng Liễu Đại Sơn mới biết được bọn họ đi huyện thành làm gì, lão nhị, việc này ngươi như thế nào gạt ta? Đừng quên ta là đương sự, ngươi hẳn là mang theo ta mới lạ. Liễu Toàn Phú có chút không tán đồng mà nói, hắn thương trải qua lần trước lăn lộn, dưỡng thương thời gian bị tam đại gia dài hơn hồi lâu, tuy rằng nói tay chân đã có thể chậm rãi hoạt động, nhưng không thể quá kịch liệt, càng không thể hoạt động lâu lắm. Mà Liễu Đại Sơn từ năng động lúc sau, cả người liền cùng phạm có đa động chứng tiểu hài tử dường như, một hai phải đem chính mình chỉnh đến kiệt sức lúc sau mới bỏ qua, bất quá, hắn như thế nỗ lực vẫn là có hiệu quả. Năng động tay phải hiện giờ đã cùng mau 2 tuổi tiểu thanh đồng không sai biệt lắm, có chút thật nhỏ động tác tuy rằng còn nắm chắc không chuẩn xác ngoại, mặt khác đảo cũng linh hoạt lên. Hiện giờ Liễu Đại Sơn lăn lộn mục tiêu đổi thành cổ cùng tay trái, tuy rằng hiệu quả rất là rất nhỏ, nhưng chính hắn có thể cảm giác được cổ cùng tay trái buông lỏng, bởi vậy hắn cảm thấy lão tam theo như lời xuống trường đi đường hy vọng là rất lớn, nên đánh. Liễu Đại Sơn tiếp theo Liễu Toàn Phú nói, hiện giờ từ hắn trong miệng băng ra 2 chữ, cũng không có lúc ban đầu như vậy khó khăn. Đúng vậy, Liễu Toàn Bình cười ha hả gật đầu, tứ thúc, chờ ngươi đã khỏe lúc sau, tự mình động thủ. Nhìn này toàn gia người, Liễu Toàn Bình trong lòng cũng có rất nhiều cảm thán, bởi vì tứ thúc phát bệnh, hắn cha làm toàn thôn. Già nhất tuổi cũng là lớn nhất người, mấy ngày nay nhìn bọn họ này, đó vạn bối ánh mắt phức tạp đến tổng làm hắn lo lắng, rất nhiều lần buổi tối đi hắn phòng, liền thấy hắn nằm ở trên giường trợn tròn mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngẫu nhiên trầm trọng tang thương thở dài thanh càng làm cho hắn cảm thấy không dễ chịu. Cũng may hiện giờ tứ thuốc không có thật sự đi, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, hắn cha cùng mặt khác 4 vị thuốc bá lại khôi phục phía trước ăn đến hương ngủ. Ngon nhật tử, đừng nhìn này tể tể một phòng người, có thể nói Liễu Toàn Quý cũng chỉ có Liễu Đại Sơn, Liễu Toàn Phú cùng Liễu Toàn Bình 3 người, người khác chính là lại nghĩ như thế nào cười đều đến nỗ lực chịu đựng. Mộc Huyền lệnh cũng không có làm Liễu gia người chờ bao lâu, 3 ngày sau, hắn một thân thanh sam, mang theo quản gia cùng một vị khác 40 tới tuổi nam nhân đi vào nhập liễu gia thôn, lấy Mộc huyện lệnh phong tư, cho dù ăn mặc rất là đơn giản, vẫn như cũ dẫn tới ở đồng ruộng. Làm việc thôn dân đứng dậy quan khán, mà Mộc huyện lệnh cũng ở quan sát liễu gia thôn một thảo một mộc, còn có những cái đó thôn dân trên mặt biểu tình, đến cũng nhìn không ra tới cùng mặt khác địa phương cái gì bất đồng. Quản gia gật đầu, mặt khác một bên trung niên nam nhân mày vẫn luôn nhăn, trong mắt có không kiên nhẫn, nếu như không phải bởi vì này Mộc huyện lệnh thân phận, hắn khẳng định sẽ không tới này thâm sơn cùng cốc, nhìn xem này đường hẹp, giày của hắn cùng quần đều bị ven đường. Cỏ dại cấp làm dơ. Muốn nói nghèo như vậy, địa phương thế nhưng ra một cái có thể trị hảo trúng gió đại phu, hắn một chút cũng không tin, trúng gió là như vậy hảo trị liệu. Nếu thật là như thế, làm hắn sao mà chịu nổi, chỉ là phía trên có mệnh, hắn cũng không thể không đi một chuyến. Chừa theo Mộc huyện lệnh ý tứ, ba người trực tiếp hướng liễu toàn quý trong nhà đi, nhìn trước mặt chiếm địa diện tích rất đại lại như cũ che giấu không được là, tượng đất cỏ tranh phòng liễu gia đại viện, bọn họ liền. Ở nơi này mặt. Đúng vậy, đại nhân. Quản gia mở miệng nói. Nghèo kiết hủ lậu, một người khác ở trong lòng như thế nói thầm. Vào đi thôi. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Mộc huyện lệnh cũng không có động, quản gia ngầm hiểu. Đẩy ra hờ khép viện môn, liền thấy một tiểu cô nương cầm khăn tay thở phì phì, mà đuổi theo hai cái tiểu nam hài chạy. Tiểu mười, ngươi nếu là dám đem nước muội nuốt vào, ta liền nói cho cha, làm hắn đánh ngươi mông, còn có tiểu chính, ngươi xem điểm, nếu là đụng vào thái. Gia gia đồ vật, gia gia sẽ đem ngươi bó lên đánh. Tiểu hoa nhài thập phần có đại tỷ bộ dáng mà uy hiếp nhà mình đệ đệ. Quản gia vừa thấy, kia tiểu hài tử cái mũi phía dưới quả nhiên treo nước mũi, ngưỡng một khuôn mặt chờ tiểu cô nương đi lau, mà một cái khác tiểu hài tử khiếp đẫm mà nhìn cách đó không xa phóng đồ vật, xẹt một chút trốn đến thật xa, thấy như vậy một màn, quản gia không tự chủ được mà cười. Đại ca, ngươi đi chậm một chút, còn có ngươi xem lộ, nhìn chậm chậm chúng ta làm gì? Tiểu tâm ngặt cửa, Ngọc Lan, mau ra đây đỡ ngươi đại gia gia. Lúc này Liễu Toàn Quý cõm Liễu Đại Sơn từ phòng ra tới, nhìn hắn đại ca lưu luyến mỗi bước đi, tựa hồ sợ hắn sẽ đem trên lưng cha té ngã bộ dáng. Nhưng ở Liễu Toàn Quý xem ra, đi đường run run rẩy còn không xem lộ đại ca càng nguy hiểm. Xem lộ, Liễu Đại Sơn trừng mắt Liễu Toàn Phú, rất là nghiêm khắc mà phun ra như vậy hai chữ, ai, như thế nào cảm giác cái này đại nhi tử càng sống càng đi trở về, liền không thể làm hắn thiếu. Thao chút tâm sao? Ở thu thập chính mình phòng Liễu Ngọc Lan vừa nghe nhà mình gia gia nói, chạy nhanh chạy ra tới, cười nói, đại gia gia, ta đỡ ngươi. Vì thế, đương Mộc huyện lệnh đi vào viện môn khi, trước thấy chính là Liễu Ngọc Lan đỡ Liễu Toàn Phú ra tới, tiếp theo lại là Liễu Toàn Quý cõng Liễu Đại Sơn, nện bước trầm ổn về phía sớm đã bày biện tốt ghế dựa đi đến. Quản gia tiến lên một bước, ở Mộc huyện lệnh bên tai nhẹ giọng mà nói thầm. Liễu Toàn Phú hắn ở huyện thành là gặp qua, ở y. Theo vừa rồi bọn họ đối thoại, không khó đoán ra, Liễu Toàn Quý trên lưng cổng chính là phạm có trúng gió Liễu Đại Sơn. Bên này, Liễu Toàn Quý đem Liễu Đại Sơn đặt ở trên ghế, nhìn hắn đại ca muốn đi chọn cấp gia chuẩn bị đồ vật, vội vàng ngăn cản, đại ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi, tam ca không phải nói, thân thể của ngươi cùng cha không giống nhau. Muốn nghỉ ngơi nhiều, thiếu hoạt động, những việc này chờ ngươi thân thể hảo sau, mỗi ngày làm ta đều không ngăn cản ngươi. Thấy nhà mình nhị đệ vẻ, mặt không tán đồng, hắn cha càng là trực tiếp khi mắt to hạt châu trừng mắt hắn, Liễu Toàn Phú cười cượng hai tiếng, cha, nhị đệ, ta vừa rồi chỉ là đã quên mà thôi, đã quên mà thôi. Nói xong thành thành thật thật mà ngồi trở lại trên xe lăn. Thái cha cha, đại cha cha, cha cha, có khách nhân tới. Liễu Ngọc Lan nhỏ giọng mà nói, trắng nõn khuôn mặt hơi hơi có chút nóng lên, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng kia đứng ở phía trước nam nhân lớn lên cũng thật đẹp, cùng thần tiên tựa mà. Nghe, được đại cháu gái nói như vậy, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú vội vàng quay đầu lại, Liễu Đại Sơn cũng dùng sức mà di động cổ, tuy rằng nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, nhưng sớm tại hắn trước hoạt động cổ thời điểm. Liền quyết định có thể không chuyển động tròng mắt liền không chuyển động tròng mắt. Liễu Toàn Quý cả kinh, huyện lệnh đại nhân, ngươi như thế nào tự mình tới, mau bên trong ngồi, Ngọc Lan, đi chuẩn bị nước trà. nguyên lai đây là huyện lệnh đại nhân, Liễu Ngọc Lan ở trong lòng. Nói thầm, nghe xong nàng gia gia nói, xoay người liền đi phòng bếp, thân là 12 tuổi lại quá 3 năm liền có thể gả chồng tiểu cô nương, lúc này đúng là xuân tâm manh động hết sức, đột nhiên thấy như vậy đẹp nam nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy mặt nhiệt. Bất quá, đối với huyện lệnh đại nhân, Liễu Ngọc Lan trừ bỏ cảm thấy đối phương đẹp ở ngoài, thật không có mặt khác ý tưởng, rốt cuộc hai người tuổi tác bãi tại nơi đó, đối phương chỉ sợ cùng hắn cha tuổi tác đều không phân cao thấp. Không cần. Mộc huyện lệnh nhìn Liễu Toàn Quý muốn đem hắn hướng trong phòng dẫn, mà như cũ chuẩn bị làm hắn cha cùng đại ca đại ở trong sân, cười đến thân thiết mà ngăn cản, hiện giờ thời tiết này vừa lúc, không nóng không lạnh, liền ở trong sân ngồi ngồi, phơi phơi nắng cũng là cực hảo. Liễu Toàn Quý tự nhiên sẽ không phản bác Mộc huyện lệnh nói, vào nhà đoan ghế dựa đi, quản gia rất có ánh mắt mà theo vào đi hỗ trợ. Mà Mộc huyện lệnh còn lại là cười nhìn Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Phú. Nói vậy vị, này chính là vì cứu người suýt nữa mất mạng Liễu gia đại lãng đi. Mộc huyện lệnh cười hỏi, lão nhân gia, ngươi này nhi tử chính là người tốt a. Nghĩ hắn hành động, làm ta cái này làm huyện lệnh đều cảm thấy xấu hổ. Mộc huyện lệnh thái độ chân thành mà khích lệ lệnh Liễu Toàn Phú, kích động đến không biết nên nói cái gì hảo. Đột nhiên nghĩ đến hắn hẳn là đứng dậy cấp huyện lệnh đại nhân hành lễ, vừa muốn đứng lên, đã bị đối phương ngăn trở, trên người thương không hảo, ngồi là được, hiện giờ. Không phải ở huyện nha, không cần giữ lễ tiết. Đại nhân, đối mặt Mộc huyện lệnh, Liễu Đại Sơn hiển nhiên muốn so nhà mình nhi tự trấn định đến nhiều, ít nhất lấy hắn hiện tại trạng huống, từ mặt ngoài xem ra là như thế, không cần, nói bốn chữ, Liễu Đại Sơn lại lần nữa tạm dừng một hồi, khích lệ. Liễu Đại Sơn rất là kiên cường mà nói xong một câu, tuy rằng trung gian có hai lần tạm dừng, nhưng ai cũng không biết Mộc huyện lệnh cười cương mặt hạ là một viên như thế nào chấn động tâm. Hắn nên làm. Lời tuy là như thế, cũng không phải mỗi người đều có thể có nhà ngươi đại lãng như vậy dũng khí. Mộc huyện lệnh ưu nhã mà đem hai tay bối ở chuỗi tay, nắm chặt thành nắm tay liền kém đem bản thân véo xuất huyết tới. Đại nhân, mời ngồi. Lúc này, Liễu Toàn Quý chọn một cái ghế cùng một cái bàn trà ra tới, phía sau quản gia cũng mang theo hai trương ghế dựa ra tới, bất quá, hắn thực biết điều mà đem này hai trương ghế dựa bãi ở Liễu Toàn Quý, buông ghế dựa cùng bàn trà mặt sau. Mộc huyện lệnh cười ngồi xuống, tiếp đón Liễu Toàn Quý cũng ngồi, đi theo hắn tới hai người yên lặng mà ngồi ở hắn phía sau, mà một người khác cả người đều có chút cứng đờ, hắn nhìn ra được tới, lão nhân kia xác thật là trúng gió. Nhưng vì cái gì trúng gió người còn có thể nói chuyện? Ta lần này tới chính yếu sự tình chính là cho các ngươi gia một công đạo. Mộc huyện lệnh thẳng vào chính đề, hai ngày trước ta tìm trương gia, cũng chính là đụng phải nhà các ngươi đại lãng kia hộ nhân gia hỏi. Chuyện, đối với các ngươi trạng cáo bọn họ sự tình, bọn họ cũng thừa nhận. Phụ tử ba người vừa nghe lời này, trong lòng tưởng chính là, đối phương nếu thừa nhận, chắc là biết sai rồi, còn không xem như không có thuốc nào cứu được người. Mộc huyện lệnh đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nói tiếp, ngày đó ngồi ở trong xe ngựa chính là trương gia nhị công tử, ta cũng hỏi nguyên do, sở dĩ đem xe ngựa đuổi đến nhanh như vậy, là bởi vì phụ thân hắn, cũng chính là trương gia lão cha mau không được, hắn vội vàng trở về thấy phụ thân hắn cuối cùng một mặt. Thì ra là thế, tuy rằng bọn họ hành vi là không nên. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, phụ tử ba người đã trải qua thống khổ nhất giai đoạn, hiện tại Liễu Đại Sơn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Liễu Toàn Phú thực mau là có thể khỏi hẳn, ở ngay lúc này, bọn họ trong lòng là tràn đầy đối ông trời cảm kích, tâm tự nhiên cũng rộng đến thực. Sở dĩ cáo trạng, cũng chính là vì thảo cái cách nói, cũng không phải giống Chương Thị. Theo như lời như vậy, một hai phải đối phương thế nào mới là? Hôm qua, ta làm người đánh kia lái xe hạ nhân 50 cái bản tử, kia trương gia nhị thiếu gia cũng ăn 30 cái. Mộc huyện lệnh nói tiếp, tuy rằng là sự ra có nguyên nhân, nhưng chuyện như vậy là quyết không thể chung túng, nếu không, mọi người ở trên đường cái đấu đá lung tung, kia không được mỗi người cảm thấy bất an, ai còn dám an tâm mà ở huyện thành đi lại. Đại nhân nói chính là, Liễu Toàn Quý cật đầu, Mộc huyện lệnh cấp quản gia, sự cái ánh mắt. Đối phương hiểu ý sau đứng dậy, từ trong lòng ngực móc ra 5 tấm ngân phiếu, đặt ở trên bàn trà, lại ngồi lại chỗ cũ, này 500 lượng bạc là trương gia bồi cho các ngươi gia, nếu là các ngươi trong lòng còn có cái gì ý tưởng, đại có thể nói ra, ta sẽ xét xử lý. Liễu Đại Sơn, Liễu Toàn Phú còn có Liễu Toàn Quý trừng mắt trên bàn trà 500 lượng ngân phiếu, tuy rằng chỉ có hơi mỏng mấy tầng, chính là, này, đại nhân, này quá nhiều, không dùng được nhiều như vậy. Liễu Toàn Phú lắp bắp mà nói. Đối với bọn họ tới nói, 5 lượng bạc đều là không nhỏ số lượng, 50 lượng chính là cự khoản, càng đừng nói 500 lượng, hiện giờ đưa đến bọn họ trước mặt, bọn họ không cảm thấy là kinh hỉ, ngược lại là kinh hách. Đây là các ngươi nên được. Mộc Huyện Lệnh cười nói. Liễu Toàn Quý nhìn về phía hắn đại ca, ngươi xem. 100 lượng đều nhiều, càng đừng nói là 500 lượng. Lão nhị, ngươi còn không biết ta, cầm này 500 lượng, buổi tối ta, khẳng định sẽ làm ác mộng. Liễu Toàn Phú vừa thấy hắn nhị đề biểu tình, liền biết hắn là đang hỏi chính mình. Liễu Toàn Quý nghe xong hắn đại ca nói, từ kia 5 tấm ngân phiếu trung rút ra một trương, kia 100 lượng, đại ca, ngươi thu hảo. Liễu Toàn Phú trừng mắt Liễu Toàn Quý, rõ ràng hắn liền thuận miệng như vậy vừa nói, hắn không tin lão nhị không biết. Cầm. Liễu Đại Sơn băng ra hai chữ tới. Trước khi Liễu Toàn Phú đối hắn cha trên cơ bản chính là nói gì nghe nấy, trải qua chuyện. Này sau, đó là càng thêm nghiêm trọng, chỉ cần hắn cha nói, hắn liền sẽ không phản đối, là, cha. Liễu Toàn Phú lúc này mới đem kia 100 lượng ngân phiếu tiếp nhận tới, thu hảo. Đây là trương gia bồi cho các ngươi, Mộc Huyện Lệnh cười nói, điểm này bạc đối nhà bọn họ tới nói cũng không tính cái gì. Còn có, các ngươi cũng không cần lo lắng, nhận lấy này đó bà, nhà các ngươi cùng trương gia sự tình liền tính là dừng ở đây, về sau sẽ không tái sinh xảy ra chuyện gì tới. Liễu Toàn Quý có chút mặt đỏ, đúng là bởi vì này 500 lượng bạc ở bọn họ trong mắt thật sự là quá nhiều, bọn họ mới có như vậy lo lắng, cha. Liễu Toàn Quý nhìn về phía cha hắn, thu, Liễu Đại Sơn mở miệng nói. Đến nỗi xử lý như thế nào, trong lén lúc đang thương lượng. Liễu Toàn Quý gật đầu, đem mặt khác 400 lượng bạc thu lên, mà Mộc Huyện Lệnh nhìn này phụ tử ba người, thân là đương sự Liễu Toàn Phú thế nhưng là một chút ý kiến đều không có, ngẫm lại đã từng hắn những cái đó huynh đệ, trong lòng, không khỏi hâm mộ lên. Đa tạ Huyện Lệnh đại nhân cho chúng ta làm chủ. Lúc sau, Liễu Toàn Quý đứng dậy, đang chuẩn bị cung cung kính kính mà quỳ xuống. Chập đầu, bị đồng dạng đứng dậy Mộc Huyện Lệnh ngăn trở. Đây là ta nên làm, ngươi không cần như thế. Đối thượng Liễu Toàn Quý chân thành cảm kích ánh mắt, Mộc Huyện Lệnh đột nhiên không nghĩ ở vòng vo, ngồi xuống sau nói thẳng nói, ta xem lão nhân gia bệnh như là trúng gió. Ân, Liễu Toàn Quý gật đầu. Mộc Huyện Lệnh tuy rằng như cũ cười. Bất quá, Liễu gia phụ tử ba người rõ ràng có thể cảm giác được hắn tươi cười thương tâm. Nhà ta cũng có cái đối ta cực kỳ quan trọng trưởng bối, mấy năm trước bởi vì một hồi sự cố cũng được như vậy bệnh, không dối gạt ba vị, nhà của chúng ta rất có gia tư, ở khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y đồng thời, lại dùng vô số hiếm quý dược liệu treo nàng mệnh. Nhưng các ngươi đều biết, loại này bệnh, thân thể bị tội đầu óc lại là thanh tĩnh, rất nhiều thứ hy vọng lại thất vọng lúc sau, ta có đôi khi, thậm chí đều suy nghĩ. Chúng ta như vậy lưu trữ nàng như thế kéo dài hơi tàn mà tồn tại, có phải hay không quá ích kỷ, chỉ là, ta lại như thế nào bỏ được, tổng nghĩ chỉ cần có một hơi ở, liền nhất định có hy vọng, vì thế, liền tình nguyện như vậy ích kỷ, nhìn nàng chịu dày vò, cũng không muốn từ bỏ. Đối với lời này, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cái loại này tâm tình, này mấy tháng bọn họ thể hội đến quá sâu. Sẽ không? Liễu Đại Sơn nói tuy rằng là ban ra tới, nhưng ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, nhìn Mộc Huyện Lệnh ánh mắt thậm chí mang theo hiền từ, đứa nhỏ này trong lòng chỉ sợ rất khó chịu đi. Mộc Huyện Lệnh sửng sốt, vấn đề này hắn cùng huynh trưởng hai người đều thống khổ rối rắm quá còn nhiều lần. Vì, nhi tử, lại, bị tội, đáng giá, cam nguyện. Liễu Đại Sơn đứt quãng biểu đạt hắn ý tứ. Liễu Toàn Phú vừa nghe lời này hốc mắt đều đỏ. Nếu không phải có người ngoài ở đây, hắn đều tưởng bỏ đến hắn cha trên người khóc. Liễu Toàn Quý nghĩ hắn cha sẽ lén lút, mà thay đổi tham gia quân ngũ danh ngạch chính mình chạy đến trên chiến trường đi, sợ ở hắn không có tiền cưới vợ thời điểm đi huyện thành làm mệt nhất nhất khổ sống, trong lòng cũng là chấn động không thôi, hắn cha cả đời cơ hồ đều ở vì bọn họ huynh đệ hai cái chịu khổ phấn đấu, cũng may, cha không thật sự liền như vậy rời đi, nếu không, bọn họ huynh đệ hai người còn không có hiếu thuận đủ, cha cũng còn không có hưởng đủ phúc, cũng may, hết thảy đều còn kịp. Liền ở ngay lúc này, Mộc Huyện Lệnh đột nhiên đứng dậy, ở mọi người đều không kịp phản ứng thời điểm rất là dứt khoát mà quỳ trên mặt đất, sợ tới mức Liễu Toàn Quý vội vàng nhảy khai thân mình, mặt sau quản gia cùng một người khác sửng sốt một chút, cũng đi theo quỳ xuống. Huyện Lệnh đại nhân, ngươi làm gì vậy, có chuyện gì hảo hảo nói. Liễu Toàn Quý vội vàng nói, lão nhị, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh đỡ Huyện Lệnh đại nhân lên. Liễu Toàn Phú cũng cấp A, hắn này quýnh lên, liền bất chấp có người ngoài ở đây, trực tiếp hướng về phía Liễu Toàn Quý quá. Liễu Toàn Quý đem Huyện Lệnh đại nhân đỡ lên, đại nhân, ngươi uống điểm nước trà, ta biết tâm tình của ngươi, có cái gì yêu cầu ngươi nói thẳng là được, nhưng ngàn vạn đừng ở giống vừa rồi như vậy, chúng ta là thật sự nhận không nổi. Nói lời này thời điểm, Liễu Toàn Quý một lòng gan đều ở bùm bùm mà nhảy. Bất quá, hắn trong lòng mơ hồ có chút minh bạch Huyện Lệnh đại nhân ý tứ, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng. Vì, ở hắn cha bệnh không hy vọng phía trước, nếu như có người có thể chữa khỏi cha hắn, đừng nói quỳ xuống dập đầu, vô luận làm hắn làm cái gì hắn đều là nguyện ý. Như thế nghĩ, Liễu Toàn Quý lại cảm thấy Huyện Lệnh đại nhân chẳng những là một quan tốt, vẫn là cái con người chí hiếu. Cho các ngươi chê cười, uống một ngụm trà thủy. Mộc Huyện Lệnh trên mặt lại khôi phục lúc ban đầu thân hòa tươi cười. Liễu Toàn Phú cùng Liễu Toàn Quý vội vàng mà lắc đầu. Ta nói thật đi, nhìn lão nhân gia hiện. Giờ có thể nói lời nói, lòng ta là thật sự thật cao hứng, bởi vì ta kia trưởng bối cũng có chữa khỏi hy vọng, người này một cao hứng, hảo chút thời điểm cảm xúc liền khống chế không được. Mộc Huyện Lệnh nói tiếp, huynh đệ hai cái gật đầu, đối với điểm này Liễu Toàn Phú nhất có thể hội. Đại nhân, nếu là có thể trị hảo trưởng bối của ngươi, chúng ta cũng là cao hứng, Liễu Toàn Quý cười nói, chỉ là, đối với y thuật, chúng ta làm một chút cũng đều không hiểu, chỉ là phối hợp trong thôn đại phu ở, chiếu cố cha ta. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, một hồi chúng ta trong thôn đại phu liền sẽ lại đây cho ta cha massage, đến lúc đó hỏi hắn là được. Bọn họ cần là 3 tháng liền khó chịu đến không được. Kia Mộc Huyện Lệnh mấy năm nay trong lòng chỉ sợ so với bọn hắn càng khổ sở, cũng không biết đối phương là như thế nào chịu đựng tới. Mộc Huyện Lệnh gật đầu, bởi vì trong nhà có giống nhau người bệnh, khoảng cách nhưng thật ra kéo gần lại rất nhiều. Kế tiếp, Mộc Huyện Lệnh liền nhìn Liễu Toàn Quý, ở một chén đậu nành để vào hảo chút đậu phộng, quấy lúc sau, bỏ vào một cái tiểu cái sàn, lại dùng ghế chống đỡ tiểu cái sàn phóng tới Liễu Đại Sơn bên tay phải. Sau đó, Mộc Huyện Lệnh một hàng 3 người liền trừng lớn đôi mắt mà nhìn Liễu Đại Sơn, đem từng viên đậu phộng lấy ra tới, phóng tới trong chén. Đại nhân, cha ta hiện tại chỉ có tay phải có thể như thế hoạt động, mặt khác bộ vị hắn còn ở nỗ lực bên trong. Mà kế tiếp Mộc Huyện Lệnh cũng nhìn Liễu Toàn Quý cái gọi là nỗ lực ở Liễu Đại Sơn bên tay trái trên bàn trà phóng một cái mâm, mâm trang một cái mài giữa bóng loáng mộc cầu, chờ đến Liễu Đại Sơn đem đậu phộng nhặt xong lúc sau. Liền bắt đầu nghẹn đủ kính lăn lộn hắn tay trái, không ngừng mà muốn đi đụng vào cái kia mộc cầu. Mà nguyên bản mộc cầu liền đặt ở hắn bên tay trái thượng, cho nên, so với tay phải làm sự tình, thoạt nhìn là ở là lại đơn giản bất quá, hắn chỉ cần hơi chút địa chấn một chút tay trái, là có thể đụng tới kia mộc cầu. Chỉ là, ở hắn vừa muốn thành công. Thời điểm, bên kia Liễu Toàn Phú thật cẩn thận mà đem mộc cầu hướng nơi xa di một chút. Quản chi chỉ là điểm này điểm, cũng đủ Liễu Đại Sơn chịu được. Ngồi ở Mộc Huyện Lệnh phía sau hai người giữa mày nhảy dựng, thấy Liễu Đại Sơn hoàn toàn không ngại nhà mình đại nhi tử hành động, tiếp tục ở nỗ lực, trong lòng lại nghĩ, vì kia bị như vậy trêu đồ cảnh tượng, cả người đều khắp cả người thân hàng, bọn họ nhất định không thể ở đây, nếu không, tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Đây là cha ta mỗi ngày đều. Phải làm, Liễu Toàn Quý cười nói, đại phu nói, như vậy kiên trì đi xuống, cha ta không đến 1 năm thời gian là có thể xuống đất đi đường. Nghe hắn như vậy vừa nói, Mộc Huyện Lệnh là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy bọn họ trong thôn đại phu, mà một người khác trong mắt cũng lập lòe nóng rực quang mang, rốt cuộc là cái dạng gì phương thuốc, thế nhưng thật sự có thể trị hảo trúng gió người. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ, Liễu gia người cùng Mộc huyện lệnh nói nhiều nhất chính là về Liễu Đại Sơn bệnh tình. Liễu Diệp thì giặt quần áo trở về, nhìn trong nhà tới khách nhân, ở biết đối phương thân phận lại chuẩn bị ở nhà bọn họ ăn cơm trưa khi, hoảng loạn một hồi lâu mới trấn định xuống dưới, quyết định hôm nay nàng tự mình xuống bếp, đến nỗi món ăn nàng cũng thực mau liền nghĩ kỹ rồi. Cho đại cháu gái một ít tiền bạc, làm nàng đi ngoài ruộng tìm Liễu Nguyên Tiêu, trong nhà đảo vẫn là có điểm thịt, còn là không đủ, đến đi mua điểm, lại thuận tiện mua chút người thành phố thích ăn rau dưa. Thái gia gia, gia gia, đại gia gia, ta đã trở về. Thu cuồng thanh âm vang lên, thực mau Liễu Thanh Thanh liền xuất hiện ở trong sân, phía sau còn đi theo vẻ mặt tươi cười khiên cần câu xách theo thùng gỗ thường tiếu. Giống bộ dáng gì, không phát hiện trong nhà có khách nhân a? Liễu Toàn Quý tuy rằng là ở trách cứ Liễu Thanh Thanh, nhưng từ hắn kia trương tràn ngập từ ái tươi cười trên mặt là một chút, cũng nhìn không ra tới. Thanh Thanh, mau tới đây, đây là chúng ta về huyện huyện lệnh đại nhân. Liễu Thanh Thanh mộc mặt nhìn ba người, một đôi mắt nhưng thật ra thực thanh triệt sáng ngời, chỉ là nàng không có học quá thời đại này nữ tử là sao được lễ, vì thế đối lập học đường tiên sinh bộ dáng, đem hai tay hợp ở bên nhau, phóng tới đầu phía trước, khom lưng, động tác quy phạm mà tiêu chuẩn, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Khởi đi, không cần đa lễ. Mộc huyện lệnh tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ. Cuộc đời lần đầu tiên có cô nương như vậy cùng hắn hành lễ. Ở xứng với thường tiếu kia nam nhân thanh âm, thật là quỷ dị tới cực điểm. Chỉ tiếc Liễu Thanh Thanh cùng thường tiếu hai người hoàn toàn không ý thức được, nghiêm trang mà nói, đa tạ đại nhân. Sau đó thu tay lại, đứng dậy. Đứa nhỏ này, Liễu Toàn Quý cười đối Mộc huyện lệnh giải thích nói, phỏng chừng là cùng học đường tiên sinh học. Ân, Mộc huyện lệnh gật đầu, hắn đã sớm đã nhìn ra. Gia gia, ta đi trước đem cá buông. Thấy Liễu Toàn Quý gật đầu, liền hướng phòng bếp đi, thường tiếu tự nhưng là đi theo. Nguyên bản liền đối Liễu Thanh Thanh rất tò mò Mộc huyện lệnh, tại đây chủ tớ hai người trải qua thời điểm, tâm bỗng nhiên rùng mình, người này thế nhưng là cao thủ, không đúng, phải nói là cao thủ trong cao thủ, nếu không phải hắn không có cố tình che giấu, lấy chính mình công lực căn bản là phát hiện không được. Cũng khó trách quản gia chỉ là đem hắn trở thành trí lực rất thấp phiên dịch. Tam đại gia cũng không có làm Mộc huyện lệnh đoàn người chờ bao lâu, một người khác. Nhìn cái này ăn mặc chết lặng quần áo nghèo kiết hủ lậu lão nhân, có chút hoài nghi, này đại phu thực sự có như vậy bản lĩnh sao? Liễu Toàn Quý đem Mộc huyện lệnh trong nhà có đồng dạng người bệnh nói một lần, cho nên, kế tiếp cấp Liễu Đại Sơn massage thời điểm, cũng không có lảng tránh này ba người. Nguyên bản Liễu Đại Sơn là có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ Mộc huyện lệnh như vậy hiếu thuận một người còn có đối phương trong mắt vội vàng, cũng liền buông ra. Ra ngoài Mộc huyện lệnh ba, người dự kiến, Liễu Đại Sơn phòng tuy rằng tiểu, nhưng phá lệ ấm áp, tràn ngập ánh mặt trời hương vị cùng hoa dại mùi hương. Tam đại gia một bên ấn một bên nói, người bệnh tâm tình rất quan trọng, hắn sở cư trú hoàn cảnh nhất định phải có thể làm đối phương thả lỏng. Những cái đó mặt ủ mày y người cũng không cần hướng người bệnh trước mặt thấu, nhiều cấp người bệnh nói vui vẻ, hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Mộc huyện lệnh gật đầu. Massage lúc sau, chính là phao nước thuốc, một người khác từ. Khi mang theo nồng đậm dược vị nước ấm, nghe ra hảo chút dược liệu, chỉ là, đối với phương thuốc hắn lại không có nắm chắc. Từ bên ngoài trở về Liễu Hoa Mai, nghe nàng đại đường tỷ nói huyện lệnh đại nhân sự tình. Thẳng đến đối phương dừng lại sau, mới nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy này huyện lệnh đại nhân từ lúc bắt đầu chính là, hướng về phía kia trị liệu trúng gió phương thuốc mà đến. Nhìn trong phòng bếp vui rạo rực, mà cấp huyện lệnh đại nhân chuẩn bị cơm trưa các nữ nhân, còn có nhà. Mình anh Minh gia gia thế nhưng nửa điểm phòng bị đều không có, trước không nói vị kia đại nhân trong nhà rốt cuộc có hay không như vậy, một cái người bệnh bọn họ đều không thể đi chứng thực, cho dù có. Là có thể đủ bởi vì hắn như vậy một quỳ liền đem phương thuốc đưa cho đối phương. Tuy rằng kia huyện lệnh xác thật lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng nàng lại như cũ đối nhân phẩm của hắn tỏ vẻ hoài nghi, tâm cơ thâm tận người làm một hai việc là có thể nhìn ra nhân phẩm sao. Liễu Hoa Mai không nghĩ làm người trong nhà có hại, nhưng nhìn người trong nhà đối vị đại nhân này tôn sùng, nàng là vô pháp lý giải, nghĩ nghĩ, chỉ phải lại đem nàng Thanh Thanh đường mồi kéo đi ra ngoài. Tam tỷ, có việc. Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mà nhìn nàng tam tỷ, này một hồi liền phải ăn cơm trưa, Tam tỷ đem nàng kéo đến đất trồng rau bên cạnh làm cái gì? Còn một bộ nghiêm túc mà bộ dáng. Thanh Thanh, ngươi nghe, một hồi huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ hỏi gia gia bọn họ muốn trị liệu trúng gió. Phương thuốc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đồng ý. Liễu Hoa Mai ngữ khí rất là kiên quyết mà nói. Liễu Thanh Thanh chớp mắt, lại chớp mắt, vì cái gì? Này phương thuốc là ngươi tìm tới đi. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Vậy ngươi cùng gia gia nói, ngươi không đồng ý, hắn cũng sẽ yên ngươi, phải không? Liễu Thanh Thanh lại lần nữa gật đầu. Kia Thanh Thanh, ngươi liền nghe ta, ta là ngươi tam tỷ, sẽ không hại ngươi. Liễu Thanh Thanh vừa định gật đầu, nhưng phản ứng lại đây liền lập tức lắc. Đầu, tam tỷ, ta không rõ, này phương thuốc có thể nhiều cứu một người không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì không đồng ý? Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh, lúc này phản ứng nhưng thật ra nhanh, này tiểu oa nhi như thế nào như vậy không hảo lừa dối, vậy ngươi cảm thấy Mộc huyện lệnh là người tốt sao? Đúng vậy, từ đại tỷ vừa mới theo như lời sự tình tới xem, hắn là cái thực hiếu thuận người, người như vậy hẳn là không phải là người xấu. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, bên người thường tiếu, phiên dịch, thiên chân, ngươi có thể xác định, nhưng hắn vạn nhất nếu là người xấu đâu? Ngươi ngẫm lại, hắn là về huyện lệnh, đại gia gia phát sinh như vậy đại sự tình hắn có thể không biết, ta xem thái gia gia trúng gió sự tình hắn cũng là đã sớm biết đến. Liễu Hoa Mai càng nói liền càng cảm thấy có đạo lý, ta thật cảm thấy hắn ngay từ đầu chính là hướng về phía phương thuốc tới, bởi vì hắn trước đó đều biết, chỉ là trang không biết mà thôi. Không thể nào, Mộc huyện lệnh nhìn không, giống như vậy người xấu. Liễu Thanh Thanh có chút chật mình, tam tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều? Liễu Hoa Mai trong lòng thở dài, trên mặt lại là một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, vươn tay phải đặt ở Liễu Thanh Thanh trên vai. Thanh Thanh, ngươi còn nhỏ, không hiểu, phàm là nghĩ nhiều tưởng luôn là không sai. Liễu Thanh Thanh nhìn nhà mình tam tỷ, trong lòng tiểu nhân quýnh đến không được, tam tỷ, chẳng lẽ ngươi không phát giác đó là bởi vì ngươi quá trưởng thành sớm sao? Ngươi là tâm địa thiện lương, nhưng ngươi có thể bảo đảm kia huyện lệnh sẽ không lợi dụng ngươi phương thuốc làm chuyện xấu sao? Tỷ như nói thăng quan phát tài. Không thể, Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Nàng như thế nào có thể bảo đảm người khác tâm tư? Còn có, ngươi có thể xác định được đến này phương thuốc đại phu đều có giống tam gia gia như vậy, nhưng tâm sao? Không xác định, Liễu Thanh Thanh lại lần nữa lắc đầu, nàng nhưng thật ra hy vọng trên thế giới đại phu đều là nhân tâm nhân thuật, nhưng trên thực tế đây là không có khả năng, vì danh vì lợi chính là không vì người bệnh đại phu tựa hồ cũng không ít. Cho nên, ngươi như vậy dễ như trở bàn tay mà đem phương thuốc giao đi ra ngoài, rất có khả năng chính là trợ trụ vi ngược, nguyên bản là hảo tâm lại làm chuyện xấu, sẽ hại rất nhiều vô tội người. Lời này làm Liễu Thanh Thanh cả người thân mình đều là cứng đờ, tam tỷ nói rất đúng giống rất có đạo lý, nếu thật là nói vậy, đừng nói sẽ đối nàng công đức có tổn hại, chính là đưa cho nàng. Phương thuốc lão gia gia cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu huyện lệnh đại nhân nói đều là thật sự, đối phương đều cầu tới cửa tới, nàng dựa theo tam tỷ theo như lời như vậy thấy chết mà không cứu thật sự hảo sao? Còn có, đối phương nói như thế nào cũng là huyện lệnh đại nhân, nếu là cự tuyệt sau, hắn thật sự sẽ không cho bọn hắn gia làm khó dễ. Tam tỷ, ngươi làm ta ngẫm lại. Liễu Thanh Thanh trầm mặc một hồi lâu mới nói như thế nói. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh có chút ảm đạm. Ánh mắt trong lòng rất là không đành lòng, nàng lời nói đối với một cái như thế thiện lương hài tử tới nói, có phải hay không quá trầm trọng, bởi vậy, nàng cũng không nói thêm nữa. Hôm nay cơm trưa tự nhiên là thực phong phú, tam gia gia cũng giữ lại, Liễu Thanh Thanh nguyên bản là muốn đi nàng nải nải kia một bàn, chỉ là Liễu gia các trưởng bối không một cái cảm thấy Thanh Thanh, theo chân bọn họ làm ở bên nhau có cái gì không đúng. Vì thế, nàng chỉ có thể căng da đầu ngồi xuống. Mộc huyện lệnh ba người ăn cơm ưu nhã làm một bàn nam nhân đều không thể, không thả chậm tốc độ, cho dù là nhìn trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn chảy nước miếng, ngay cả nhỏ nhất Liễu Thanh Cẩn đều biết rụt rè, mà cái miệng nhỏ mà ăn. Mà Mộc huyện lệnh không giấu vết mà quan sát này một bàn người, đối với Liễu gia nam nhân biệt nữ ăn tương rất là lý giải, bọn họ không có ăn ngấu nghiến đã thực cho hắn mặt mũi. Nhưng thật ra kia kêu Liễu Thanh Thanh nữ oa cùng thường tiếu ngốc tử. Hai người ăn. Tương tuy nói không giống hắn như vậy đẹp, nhưng cũng văn nhã đẹp, cho dù các nàng động tác cũng không tính chậm. Chờ đến cơm trưa sau khi kết thúc, Mộc Huyền Lệnh liền đem mục đích của hắn nói ra. Tam đại gia vừa muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới, này phương thuốc là Thanh Thanh tìm tới, hắn không có tư cách đưa cho người khác. Đại nhân, không phải ta không muốn, mà là này phương thuốc cũng không phải ta. Đối với việc này Mộc Huyền Lệnh là biết đến, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc, chẳng biết có. Được không làm ta thấy thấy người này, vô luận điều kiện gì đều có thể nói. Tam đại gia nhìn thoáng qua Liễu Toàn Quý, thấy hắn gật đầu, Liễu Nguyên Cát đi ra cửa kêu hắn nữ nhi. Mà từ nghe xong Liễu Hoa Mai nói lúc sau, Liễu Thanh Thanh liền vẫn luôn lâm vào trầm tư, nàng không nghĩ thấy chết mà không cứu, cũng không nghĩ làm đại nhân mang theo này phương thuốc hại người. Quan trọng nhất chính là, nàng trong tay cũng không ngăn này một cái phương thuốc, còn có thật dày một quyển sách. Nàng không thể làm quyển sách này vẫn luôn không thấy thiên nhật, nhưng đồng dạng, cũng đến tưởng một cái đẹp cả đôi đàn biện pháp. Thanh Thanh muội muội, ta bồi ngươi cùng đi đi. Liễu Hoa Mai lo lắng Liễu Thanh Thanh thiện tâm một phát, liền quên mất nàng vừa mới theo như lời sự tình, bởi vậy, cũng bất chấp tam thuốc không tán đồng ánh mắt, mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Thanh Thanh a, nhìn đi vào tới hai cái cháu gái, Liễu Toàn Quý đối với Liễu Thanh Thanh đem sự tình nói một lần. Ngươi cảm thấy đâu? Liễu gia người bao gồm tam đại gia nguyên bản đều cho rằng đây là chắc chắn sự tình, bởi vì Thanh Thanh tâm địa thiện lương, chỉ là, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Liễu Thanh Thanh vẫn luôn cúi đầu không có trả lời. Đây là không muốn. Mộc Huyền Lệnh tươi cười có chút duy trì không được, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Chỉ là, hắn nghĩ không ra nguyên nhân. Hồi lâu lúc sau, Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Mộc Huyền Lệnh, một điều kiện. Liễu gia người kinh ngạc. Thanh Thanh hôm nay là làm sao vậy? Liễu Hoa Mai nghĩ thầm, quả nhiên tiểu cô nương tâm tư vẫn là quá đơn thuần. Quản gia nhướng mày, hắn bên người người trong mắt hiện lên tức giận, nhưng thật ra Mộc Huyền Lệnh cười nói, ngươi yêu cầu thề. Sẽ không lợi dụng này phương thuốc làm chuyện xấu, còn có ngươi cũng phải nhường bị này, phương thuốc cứu người tốt thề về sau không thể hại người. Liễu Thanh Thanh tạm dừng một chút, này phương thuốc ngươi cấp cái nào đại phu đều không quan trọng, nhưng kia đại phu cũng cần thiết đến thề, không thể thấy chết mà không cứu, càng thêm không thể dùng cái này phương thuốc hại người. Mộc Huyền Lệnh nhướng mày, đây là một điều kiện sao? Đương nhiên, như vậy điều kiện thật sự là quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhưng thật ra Liễu gia người cảm thấy bình thường, thậm chí Liễu Toàn Quý đám người có chút hổ thẹn, bọn họ hôm nay thật sự có chút quên hết tất cả, liền chuyện như vậy đều không thể tưởng được, nếu là làm không được Thanh Thanh. Theo như lời những cái đó, kia bọn họ không phải trở thành đồng lõa sao? Như vậy tội nghiệp bọn họ có thể gánh vác, lại không thể làm Thanh Thanh thừa nhận. Đại nhân, ngươi xem đâu? Liễu Toàn Quý mở miệng hỏi, nhưng hắn nghiêm túc gương mặt đã biểu lộ hắn lập trường. Liễu Hoa Mai ở trong lòng dùng sức mà chụp nàng đầu, Thanh Thanh muội muội, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, đối với những cái đó tâm địa ác độc người tới nói, thề là chuyện thường ngày. Đại nhân, ngươi muốn suy xét hảo lại thề. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà nói, rất nhiều người không tin lời thề, nhưng ta lại là tin tưởng, đặc biệt là cái này lời thề là ta yêu cầu đại nhân ngươi phát. Như vậy, ngươi nếu là vi phạm lời thề, hậu quả khẳng định sẽ thực nghiêm trọng. Liễu Thanh Thanh này cũng không phải uy hiếp, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, nàng cảm thấy nàng vận khí hẳn là cũng có thể dùng tại đây phương diện. Nguyên bản Mộc Huyền Lệnh cảm thấy này chỉ là tiểu cô nương ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hiện tại đối thượng đối. Phương trong trẻo con ngươi, tâm đột nhiên co rụt lại, không khỏi nhớ tới những cái đó tiến vào Liễu gia thôn điều tra ám vệ. Hiện giờ kết cục, thành, ta thề. Mộc Huyền Lệnh khai nói, theo sau trịnh trọng chuyện lạ mà thề, đem Liễu Thanh Thanh nói lặp lại một bên, hậu tố vi phạm lời thề hậu quả rất là nghiêm trọng, sợ tới mức hắn phía sau quản gia đều tưởng duỗi tay đi che hắn miệng. Chỉ là Mộc Huyền Lệnh lại rất rõ ràng, cho dù lời thề thực sự có khả năng trở thành sự thật, nhưng cô nương này như cũ là thiện lương, hắn chỉ cần không lợi dụng này phương thuốc đi hại người. Hắn hiện giờ thân phận, yếu hại người yêu cầu dùng này phương thuốc sao? Chính là trắng trợn táo bạo mà hại người cũng không vài người dám đứng ra nói cái gì. Đến nỗi mặt sau những cái đó, hắn chỉ cần viết thành điều lệ, lại có mấy người dám phản đối hắn nói. Hắn để ý chỉ có nhà nàng cái kia người bệnh, hắn sẽ nhìn nàng không cho nàng hại người, Đến nỗi những người khác, chỉ cần bọn họ thề, hắn nhưng thật ra, rất có hứng thú biết ai sẽ gặp báo ứng. Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không biết nàng lời nói bị đối phương như thế lý giải, bất quá cho dù biết, nàng cũng không biện pháp, rốt cuộc người xấu phải làm chuyện xấu có rất nhiều đột tiếng. Nàng có thể làm chính là, không cho Tam Đường tỷ theo như lời tình huống xuất hiện mà thôi. Nhìn Như Nguyện bắt được phương thuốc mộc huyện lệnh, Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ vẫn là nói tiếp, huyện lệnh đại nhân, ngươi so với chúng ta có năng lực, ta biết yêu cầu này. Có chút khó xử, nhưng nếu có thể, ta hy vọng có thể ở không bị người có tâm lợi dụng dưới tình huống, đem này phương thuốc truyền lưu mở ra, làm càng nhiều người bệnh được đến cứu trị. Mộc huyện lệnh nhìn Liễu Thanh Thanh. Hồi lâu lúc sau, mới trịnh trọng mà nói ra ba chữ, ta tận lực. Chương 43 ở Mộc huyện lệnh trước khi rời đi, Tam đại gia nói cho hắn, nhà hắn trưởng bối không giống Liễu Đại Sơn như vậy, thực mau phải đến cực hảo cứu trị, cho nên trị liệu chỉ sợ yêu cầu càng dài thời gian, càng nhiều kiên nhẫn cùng kiên trì. Đối với điểm này cho dù Tam đại gia không phải hắn cũng là minh bạch, bất quá, nhìn đối phương trong mắt là chân thành quan tâm, vẫn là cười gật đầu. Cha, ngươi không sao chứ? Ra thôn về sau, quản gia có chút lo lắng hỏi, phải biết rằng tại đây phía trước, uy hiếp nhà hắn gia người đều đã đi một thế giới khác, huống chi còn làm hắn phát độc thề, khi Liễu Thanh Thanh lá gan cũng thật không nhỏ. Những người đó thật đúng là to gan lớn mật, này đó điêu dân. Cha, ngươi nên phái binh tới tiêu diệt những người này. Một người khác nghiến răng nghiến lợi mà nói. Từ đầu tới đuôi những cái đó điêu dân cũng chưa một cái cho hắn sắc mặt tốt. Quản gia có chút đồng tình mà nhìn người này, chẳng lẽ hắn không biết nhà hắn cha luôn luôn là nói một không hai sao? Nếu đã thề, còn đáp ứng rồi Liễu Thanh Thanh yêu cầu, hắn liền nhất định sẽ làm được. Quả nhiên, ngươi trở về đi, đến nỗi bệnh của nàng, ta sẽ mặc khác phái đại phu quá khứ. Mộc huyện lệnh nhìn về, phía người nọ. Tuy rằng như cũ cười, lại làm người cả người đều lạnh đến phát run. Người nọ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Mộc huyện lệnh, sắc mặt có chút trắng bệch, nuốt nuốt nước miếng, kia, cha, phương thuốc nếu không ta trước mang về cùng những người khác cùng nhau nghiên cứu một chút. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ, nếu y hảo người nọ, kia chính là thiên đại công lao. Xuẩn, quản gia ở trong lòng phun ra như vậy một chữ. Lăng. Mộc huyện lệnh cũng cho hắn như vậy. Một chữ, chẳng qua, hắn là hoàn toàn không có cố kỵ mà nói thẳng ra tới, nghĩ đến đây đã ra Liễu gia thôn địa giới, đưa hắn rời đi. Lưu lại lời này, liền cùng quản gia dẫn đầu rời đi. Mà người nọ còn không có phản ứng quá, hai bên liền đứng một cái hắc y nhân, lại tỉnh lại khi, người khác đã không ở về huyện. Thanh Thanh, tiễn đi Mộc huyện lệnh sau, Liễu Toàn Quý lần đầu tiên sụ mặt nhìn Liễu Thanh Thanh. Thập phần nghiêm túc mà nói, biết ngươi hôm nay làm sai cái gì sao? Liễu Thanh Thanh, sửng sốt, tuy rằng làm người thề là, nàng hiện giờ có thể nghĩ ra tốt nhất ổn thỏa nhất biện pháp, mà khi nàng thật làm như vậy thời điểm, tổng cảm thấy biệt nữ không nói trong lòng còn thập phần không dễ chịu, gia gia, lão nhị, ngươi làm gì? Đừng dọa đến Thanh Thanh. Liễu Toàn Phú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Toàn Quý. Thanh Thanh, ngươi còn không đến 7 tuổi, tuy rằng ngươi là có chút bất đồng, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ làm chuyện ngươi muốn làm, mà không phải tưởng quá nhiều. Sớm tuệ dễ thương lời này Liễu Toàn Phú không có nói ra, trong lòng lại có như vậy lo lắng. Đại gia gia, Liễu Thanh Thanh kêu như vậy một tiếng lúc sau, lại ủy khuất mà nhìn hắn gia gia. Ngươi còn ủy khuất thượng, Liễu Toàn Quý nhìn xuống không cho bản thân mềm lòng. Thanh Thanh, hôm nay việc này không giống ngươi sẽ làm được. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt trên đời này liền như vậy nhiều người xấu sao? Liễu Hoa Mai tâm trầm xuống, nhưng nàng không cảm thấy. Chính mình có sai, cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô, tuy rằng Liễu Thanh Thanh làm người thề thủ đoạn ấu trĩ thật sự, cũng không nhất định có hiệu quả. Bất quá, nghĩ đến người trong nhà đối Thanh Thanh giáo dục, đó là hoàn toàn hướng tới thánh mẫu phương hướng ở bồi dưỡng. Mà chính mình nói cho Thanh Thanh những lời này đó, rõ ràng chính là cùng người trong nhà làm trái lại, nếu là gia gia bọn họ đã biết, có thể hay không cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm. Liễu Thanh Thanh trầm mặt, đang ép đối phương thề lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn rất khó chịu, nhưng nếu thật làm nàng nói nơi nào sai rồi, nàng có nói không nên lời. Thanh Thanh, Tam đại gia nhìn không được, Tam gia gia tự nhận là một cái xứng chức đại phu, nhưng ngươi không cảm thấy làm ta mỗi cứu một người khiến cho người bệnh thề rất là kỳ quái sao? Nói tới đây, hắn minh bạch thấy Liễu Thanh Thanh trong mắt viết ta tin ngươi ba chữ, trong lòng thở dài, nói tiếp, còn có, nếu đối phương không muốn thề, ta. Thanh Thanh lắc đầu, nàng vẫn là sẽ cho. May mắn đại nhân lòng dạ rộng lớn, nếu không, ngươi không ăn trượng hình, cha ngươi đều phải thế ngươi ăn trượng hình. Thấy Thanh Thanh lắc đầu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tam đại gia cười nói. Thanh Thanh, nhân tâm nơi nào là ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi căn bản là không nghĩ tới, phương thuốc bản thân là tốt, liền tính là đúng như ngươi tưởng như vậy, có người lợi dụng này phương thuốc làm chuyện xấu. Kia cũng cùng phương thuốc không quan hệ, mà là dùng phương thuốc người. Liễu Toàn Quý thở dài một hơi, vừa rồi nghiêm túc khẩu khí cũng không khỏi mềm xuống dưới, cho nên, những người đó cho dù muốn làm cái gì sự tình. Không có này phương thuốc như cũ sẽ làm. Ngươi chỉ cần xác định chính ngươi làm sự tình là không làm thất vọng ngươi lương tâm, làm sao cần cố kỵ mặt khác. Liễu Thanh Thanh gật đầu, gia gia, ta biết sai rồi. Biết liền hảo, Liễu Toàn Quý sụ mặt nói, sai rồi liền phải. Phạt, kế tiếp này một tháng, hảo hảo đi học đường, nếu là dám lại trốn học, ta liền, ta khiến cho Thanh Tài đánh ngươi lòng bàn tay. Vốn là tưởng nói chính mình động thủ. Nhưng Liễu Toàn Quý biết hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ mềm lòng, cho nên, đổi thành Liễu Thanh Tài là, gia gia. Liễu Thanh Thanh ngoan ngoãn mà nói, hảo, đi xuống hảo hảo ngẫm lại đi. Liễu Thanh Thanh gục xuống đầu mang theo Thường Tiếu vừa mới rời đi, Liễu Nguyên Cát liền đối với Liễu Toàn Quý nói, cha, Thanh Thanh còn nhỏ, ngươi đối nàng có thể hay không quá nghiêm túc. Tam Thúc khẳng định đã biết, tại đây phía trước. Liễu Hoa Mai là có thể cảm giác được Tam Thúc có phải hay không đầu tới ánh mắt. Liễu Toàn Quý trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền ngươi biết đau lòng, Thanh Thanh sẽ nghĩ thông suốt. Liễu Thanh Thanh phòng nội, nàng chọn ra hai cái hộp cổ, một cái cũ chính là trang kia nữ tiến sĩ lưu lại y khoa bách khoa toàn thư, một cái khác hộp cổ trang nàng viết tay về trung y kia một bộ phận. Mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên ghế, hai tay một hồi sờ sờ cái này. Một hồi lại sờ sờ cái kia, trong lòng rất là buồn bực, nàng tưởng không rõ, vì cái gì đồng dạng là trời giúp người, phía trước trong lòng như vậy vui vẻ, mà lúc này đây rồi lại như vậy khó chịu. Tiếu Tiếu, ngươi nói ta có phải hay không thật sự không nên như vậy? Thường Tiếu cười tủm tỉm mà nói, tiểu thư, ta không biết. Liễu Thanh Thanh không hề hỏi phía sau Thường Tiếu. Mãi cho đến buổi tối, nàng cũng chưa cái gì tin. Thần, Liễu Thanh Hoa hỏi cha hắn, cha, Thanh Thanh đây là làm sao vậy? Có người khi dễ hắn sao? Như thế nào liền vẫn luôn không gặp nàng trong mắt có cười quá? Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh Cẩn gật đầu. Không có việc gì, ngày mai Thanh Thanh sẽ cùng các ngươi đi học đường, các ngươi hảo hảo đọc sách liền có thể, không cần lo cho nhàn sự. Liễu Nguyên Cát mở miệng nói, muội muội sự tình như thế nào là nhàn sự đâu? Liễu Thanh Hoa vẻ mặt không rõ, hai ngoại hai cái tiểu nhân đi theo cực. Đầu, hành a, vậy các ngươi hỏi ngươi muội muội đi. Chỉ là, hơi muộn thời điểm, Liễu Nguyên Cát ở Tô Thị mỉm cười dưới ánh mắt, trộm mà ra phòng, làm tặc giống nhau mà xuyên qua sân, nhẹ gõ Liễu Thanh Thanh cửa phòng. Ở Liễu Thanh Thanh khai một cái kẹt cửa lúc sau, lưu đi vào, Thanh Thanh, ngươi nói cho cha, sự tình hôm nay có phải hay không ngươi tam tỷ làm ngươi làm như vậy? Lý Nguyên Cát ngồi xuống sau liền mở miệng hỏi, vẻ mặt ngươi nhưng đừng gạt ta. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, tam tỷ sở. Chỉ nói cho nàng nhiều như vậy cũng là vì nàng hảo, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đến bây giờ nàng vẫn là cảm thấy tam tỷ nói được có đạo lý, nhưng đồng dạng, gia gia bọn họ nói cũng là đúng, cho nên, nàng mới có thể lâm vào rối rắm mê mang bên trong, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nhìn nhà mình khuê nữ như vậy, Liễu Nguyên Cát sờ sờ đối phương đầu, Thanh Thanh, đừng nghĩ nhiều như vậy, sớm chút ngủ, tỉnh ngủ sau thì tốt rồi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, bò lên trên giường, đắp, lên giăng, thiên đầu nhìn cha hắn, ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ rồi sao, ta lại đi. Liễu Thanh Thanh trong lòng một trận ấm áp, có thể là một cái buổi chiều cùng buổi tối rối rắm đến quá lợi hại, Liễu Thanh Thanh thực mau liền ngủ rồi, chỉ là... Vì cái gì không cứu ta? Một trương điệp một trương tái nhật mang theo ốm đau mặt, từng đôi chứa đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận đôi mắt, từng tiếng hoặc cao hoặc thấp chất vấn, làm Liễu Thanh Thanh không biết nên như thế nào phản bác. Rõ ràng ngươi trong tay có cách tử, ngươi vì cái gì muốn túm ở trong tay, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi những cái đó phương thuốc càng là sớm xuất hiện, trên đời này bị cứu người liền càng nhiều. Cảnh tượng đột nhiên biến thành tam đại gia mãn hàm thất vọng mặt, Thanh Thanh, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Liễu Thanh Thanh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngay sau đó là gia gia sụ mặt nghiêm khắc thanh âm. Liễu Thanh Thanh muốn giải thích, nhưng đột nhiên nàng liền mê mang, vì cái gì nàng muốn làm như vậy? Thanh Thanh, đừng sợ, cha ở chỗ này. Quen thuộc ấm áp thanh âm, Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu xem qua đi, lại là đồng tử co rụt lại, hắn cha vì cái gì ở nôn ra máu? Đúng vậy, Thanh Thanh bảo bối, tới nương nơi này. Mẫu thân thanh âm như cụ ôn nhu, nhưng nàng hai mắt vô thần, nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích. Lại xem qua đi, Thanh Thanh, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Ta cũng sẽ. Đại ca, nhị ca còn có Thanh Cẩn, các ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy, tưởng mở. Miệng nói chuyện, nhưng mới nhớ tới nàng là cái người câm. Đột nhiên, cảnh tượng lại thay đổi, nguyên bản náo nhiệt Liễu gia thôn tất cả đều là mồ, gia gia, nải nải, gia. Nương, còn có đại ca bọn họ ảnh chụp đều bị dán tới rồi mộ bia thượng, chỉ có nàng một người lớn lên, ôm kia bổn y khoa bách khoa toàn thư ở tế bái bọn họ, lại dư lại nàng một người. Không cần a. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng cao giọng kêu gọi, đột nhiên, thần xuyên việc kia trương tươi cười xa cách mặt xuất hiện, ác liệt mà. Xông ra một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Từ ác mộng trung tỉnh lại thời điểm. Trời đã sáng, Liễu Thanh Thanh lòng mang một cái hoảng loạn tâm, chẳng lẽ nàng là ở tìm đường chết? Đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt, Liễu Thanh Thanh không hề tinh thần mà xuất hiện ở mọi người thời gian, Liễu gia người nhìn đau lòng hỏng rồi, hiện giờ đừng nói Liễu Nguyên Cát có chút oán trách hắn cha đem nói đến quá nặng, chính là Liễu Nguyên Tiêu ba cái đều có ý nghĩ như vậy. Trầm mặt mà rửa, mặt chải đầu hảo, an tĩnh mà ăn xong cơm sáng, trở về thu thập cặp sách thời điểm. Do dự hồi lâu, vẫn là đem kia bổn y khoa bách khoa toàn thư mang lên, hiện đại Tây y cứ việc ở cổ nhân trong mắt có chút làm người nghe kinh sợ, cũng vẫn là trước sau chép xuất hiện đi. Dáng vẻ này Thanh Thanh, đừng nói Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người thật cẩn thận mà nhìn, cho dù là không biết vì sao, bọn họ cũng sẽ không bởi vì tò mò đi hỏi, miễn cho Thanh Thanh càng thêm khó chịu. Đi học thời gian, Liễu Thanh. Thanh cũng không nghe giảng bài, chỉ là nghiêm túc mà sao chép kia quyển sách, đợi cho nghỉ ngơi thời điểm, Liễu Thanh Thanh, ngươi cùng ta tới. Liễu Thanh Tài mở miệng nói, là, tiên sinh. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đi theo đi ra ngoài. Chập theo đường đi Liễu Thanh Tài, nghĩ đêm qua tứ gia gia cố ý tới tìm hắn theo như lời sự tình, hiện giờ xem ra, đối phương còn không có nghĩ thông suốt, ai, hắn nhìn trong lòng đều khó chịu. Tới rồi an tĩnh địa phương, Liễu Thanh Tài mang sang ba cái ghế, làm nàng cùng Thường Tiếu ngồi xuống, nói đi, có cái gì không nghĩ ra. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Thanh Tài, nguyên bản là không tính toán nói, nhưng lại nghĩ đến tiên sinh là trong thôn nhất có tài học người, có lẽ hắn có thể cho nàng đáp án đâu. Vì thế, đem tam tỷ nói cho chuyện của nàng, còn có gia gia theo như lời đạo lý đều nói ra. Ta cảm thấy đều đối, chính là... Nhìn Thanh Thanh trong mắt nghi hoặc, Liễu Thanh Tài chuẩn bị khuyên nàng tâm cứng đờ, bởi vì hắn thế nhưng cũng nhận đồng. Thanh Thanh nói, vấn đề này tựa hồ rất thâm ảo, tạm dừng một chút, Liễu Thanh Tài có chút xấu hổ mà lựa chọn tránh đi cái này đề tài. Thanh Thanh suy nghĩ căn bản cùng tứ gia gia lo lắng hoàn toàn không giống nhau. Thanh Thanh, nhân lực hữu hạn, ngươi không phải thần tiên, nơi nào có thể mọi mặt chu đáo, liền tính là thần tiên. Bọn họ cũng không có cách nào làm trên đời này mọi người đều làm người tốt, không làm chuyện xấu, không phải sao? Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng nguyên bản là cảm thấy. Trên đời này căn bản là không có thần tiên, nhưng nàng chính mắt gặp qua lúc sau, liền phủ định không được, nếu là thần tiên có biện pháp nói, trên đời này chỉ sợ cũng sẽ không có người xấu. Cho nên đâu, thần tiên đều làm không được sự tình, ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể làm được? Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Thanh Tài, tiên sinh, ta, ngươi đừng nói ngươi không có cái kỹ ý tứ, ngươi tưởng tượng ngươi làm huyện lệnh đại nhân phát lời thề, nghĩ lại mặt sau hai cái. Lời thề, người bệnh chữa bệnh trước đến thề không làm chuyện xấu, đại phu cũng đến thề không thể thấy chết mà không cứu, cũng không thể làm chuyện xấu, cứ thế mãi đi xuống, có phải hay không sở hữu người xấu đều bị này đó lời thề cấp tiêu diệt. Nói xong Liễu Thanh Tài có chút bật cười, chuỗi tay sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Tuy rằng một cái phương thuốc không có tiên sinh nói như vậy khoa trương, nhưng trên tay nàng còn có thật dày một quyển, nghĩ. Đến đây, Liễu Thanh Thanh trong mắt có ý cười, nàng cũng không phải là ngây ngốc mà làm thần tiên đều làm không được sự tình sao. Tiên sinh, ngươi nói, nếu làm tốt sự có nhất định hồi báo, tương phản. Làm chuyện xấu tự nhiên cũng sẽ có ác báo, tự như ngày hôm qua sự tình, nếu là bởi vì kia phương thuốc mà hại vô tội người, nguyên bản là hảo tâm người không phải làm chuyện xấu sao? Nàng muốn hồi báo có thể hay không liền biến thành ác báo? Người này đầu nhỏ nghĩ đến còn rất nhiều, liệu? Thanh Tài cười nói, có thể hay không hồi báo biến thành ác báo ta không biết, nhưng Thanh Thanh, người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ ác báo mà không làm tốt sự sao? Lại có, làm tốt sự đơn giản là trong lòng muốn làm, cũng không phải vì cái gì hảo báo. Chỉ cần không thẹn với tâm, kia liền cái gì đều không sợ, là có thể đỉnh trong thiên địa, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Thanh Thanh, nếu là vì hảo báo mới đi làm tốt sự, người như vậy lâm vào hảo báo ma. Chướng bên trong, vô pháp tự kềm chế. Liễu Thanh Tài cuối cùng này một câu, làm Liễu Thanh Thanh trong lòng chấn động, cả người đều thanh tĩnh lại đây, nàng tựa hồ đối với công đức quá mức chấp nhất, đều có chút tẩu hỏa nhập ma xu thế. Thanh Thanh, bảo trì ngươi bản tâm, trên người không cần bối như vậy nhiều tay nải, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Liễu Thanh Tài sợ dị dám đối với Liễu Thanh Thanh nói như vậy, là hắn tin tưởng Thanh Thanh kia viên thiện lương tâm. Ân, Liễu Thanh Thanh. Dùng sức gật đầu, u ám hai mắt lại lần nữa dần hiện ra sáng ngời quang mang, chân thành mà đối với Liễu Thanh Tài khom lưng, cảm ơn tiên sinh, ta đã biết. Đi thôi. Liễu Thanh Tài bày ra một bộ cao thâm bộ dáng, đạm nhiên mà nói, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Thanh Thanh bóng dáng sau, mới nhịn không được liệt ra hàm hậu ngây ngô cười, trong lòng tiểu nhân nắm chặt nắm tay, hắn quyết định, cả đời này đều phải đương tiên sinh, thật sự là quá có thành tựu cảm. Liễu Thanh Thanh một hồi, tới, nàng các bạn nhỏ liền xong tới, một đám quan tâm mà dò hỏi, lại nghĩ trong nhà những cái đó thân nhân, nàng có cái gì hảo mê mang, hiện giờ nàng đã có được quá nhiều, vì hiện giờ sở hữu dùng, nàng đều phải nhiều làm tốt sự, công đức gì đó có nàng cao hứng, không có nàng cũng không miễn cưỡng. Lưu Thanh Thanh khôi phục bình thường, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liễu Toàn Quý phạt nàng một tháng không thể trốn học. Cho nên, này một tháng thời gian, nàng đều ở sao chép mặt sau hiện. Đại Tây Y, so với Trung Y, cái này càng nhiều, rốt cuộc kia nữ tiến sĩ ở viết xuống quyển sách này thời điểm, Trung Y là thành lập ở cái này thời không vốn có cơ sở thượng, nhưng Tây Y, nơi này tựa hồ còn không có, bất quá, sao chép lên nhưng thật ra so Trung Y muốn đơn giản chút, tương đối với Liễu Thanh Thanh tới nói, so với những cái đó Trung dược danh. Đối với này đó hóa học danh từ nàng càng quen thuộc một ít, chỉ là, đối với thời đại này đại phu, nàng có chút lo lắng, cho dù kia nữ tiến. Sĩ viết thông tục dễ hiểu, nhưng bọn hắn thật sự xem đến minh bạch sao. Ở một tháng vùi đầu khổ sao lúc sau, Liễu Thanh Thanh rốt cuộc đêm này hoàn thành, như cũ không có đóng sách, dùng một cái khác hộp cổ trang. Ngày này, Liễu Thanh Thanh đem thôn trưởng, tiên sinh, còn có tam gia gia đều gọi vào nhà hắn. Sau đó chính là Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát, tuy rằng không lễ phép, nhưng những người khác đều bị nàng đuổi ra nhà chính. Thanh Thanh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Liễu Toàn Bình cười nói. Liễu Thanh Thanh không có nói, chỉ là đem Trung Y cái kia hộp cổ đặt ở tam đại gia trên người. Tam gia gia, ngươi xem phía trước, đến có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, tam đại gia nhìn Liễu Thanh Thanh dáng vẻ này. Cũng bật cười, cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, mà là sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, tiểu nha đầu, nói xong này ba chữ, đem hộp cổ mở ra, sau đó, hắn liền rốt cuộc cười không nổi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tuổi trẻ nhất Liễu Thanh Tài ngồi không được. Đứng lên, đi đến tam đại gia bên người, nghiêng đầu xem qua đi, sau đó eo cong đến càng ngày càng thấp, chỉ thấy đệ nhất trang thượng liền viết ôn dịch, viết rõ ôn dịch như thế nào phát sinh. Nên như thế nào dự phòng? Liễu Thanh Tài tuy rằng đã quyết định về sau chức nghiệp, nhưng là một cái đã từng có rất lớn khát vọng tú tài, hắn vẫn là thực quan tâm dân sinh đại sự, cho nên, này đối hắn lực hấp dẫn cực đại. Tam đại gia là đại phu, trị bệnh cứu người là hắn tâm nguyện, cho nên, hắn như thế. Nào có thể không tâm động, chỉ là, hắn xem đến chính nghiêm túc thời điểm, một cái đen như mực đầu chặn hắn tầm mắt, hắn làm sao có thể không giận. Không chút cho dự một cái tác chụp qua đi, lăn xa một chút. Bọn họ này đem bộ dáng, làm mặt khác ba người tò mò không thôi, Liễu Toàn Bình dùng sức mà gõ một chút cái bàn, hảo, trước nói là chuyện như thế nào đi. Tam đại gia hơn nửa ngày mới khắc chế không tiếp tục đi xuống phiên, thật cẩn thận mà ôm hộp cổ, Liễu Thanh Tài sờ sờ cái mũi, ngồi, trở lại nguyên lai vị trí. Liễu Thanh Thanh thẳng thắn, thôn trưởng gia gia, trên thực tế phía trước ta không chỉ có được đến trị liệu trúng gió phương thuốc, còn phải tới rồi trị liệu mặt khác chứng bệnh hảo chút phương thuốc. Mấy ngày nay, ta sao chép xuống dưới, đều tự cấp Tam gia gia kia hộp cổ. Liễu Toàn Bình nhìn về phía Tam đại gia, phương diện này hắn không hiểu, nhưng nhìn lão Tam cùng Thanh Tài kia hai mắt tỏa ánh sáng kích động bộ dáng, chỉ sợ này đó phương thuốc cũng không đơn. Chẳng, khó trách Thanh Thanh như vậy tinh xảo đặc sắc oa phía trước cũng sẽ phạm mơ hồ, này gác ai trên người phỏng chừng cũng bình tĩnh không được a. Lão Tam, người nói. Tam đại gia hơi chút ổn định tâm thần, bất quá, biểu tình vẫn là thực kích động. Thôn trưởng, nơi này có trị liệu ôn dịch biện pháp. Hắn là hoàn toàn không có cấp mặt khác ba người trong lòng chuẩn bị, trực tiếp thả ra như vậy một cái khiếp sợ tin tức. Người nói cái gì? Mặt khác ba người đồng thời mà quá, phải biết rằng, bọn họ này đó chân chúng, trừ bỏ sợ thiên tai nhân họa ngoại, chính là ôn dịch không, phải nói ôn dịch là xếp hạng đệ nhất vị. Là thật sự, tuy rằng này đó phương thuốc còn không có nhất thí nghiệm quá. Nhưng khi trúng gió phương thuốc, tứ thuốc hiện giờ chuyển biến tốt đẹp đã thực thuyết minh vấn đề. Nghĩ đến cổ có thể chậm rãi chuyển động, tay trái cũng đang không ngừng linh hoạt Liễu Đại Sơn, Tam đại gia cũng không hoài nghi này hộp cổ phương thuốc. Kia, Liễu Toàn Bình đám người. Kích động hồi lâu, chuẩn bị mở miệng lại không biết nên nói cái gì, đây là thiên đại chuyện tốt, chính là, sau đó đâu? Đúng rồi, sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Kế tiếp đâu? Liễu Toàn Bình nhìn về phía mặt vô biểu tình mà Thanh Thanh, có chút ngẩn người hỏi, bất quá, hắn cũng biết, này đó phương thuốc là tuyệt đối không thể bọn họ thôn độc hưởng, khi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Ta là tưởng giao cho huyện lệnh đại nhân, Liễu Thanh Thanh nói ra tính toán của chính mình, này đó đều là cứu. Người mệnh phương thuốc, tự nhiên là càng nhiều người biết, càng nhiều đại phu sẽ dùng, cứu sống người liền càng nhiều. Ở chúng ta nhận thức người trung, nhất có bản lĩnh chính là huyện lệnh đại nhân. Liễu Thanh Tài gật đầu, trong mắt rất là vui mừng, tuy rằng đối phương là nữ oa, nhưng cũng là hắn học sinh, cái này làm cho làm tiên sinh hắn như thế nào có thể không kiêu ngạo đâu. Khi cái này, Tam đại gia gắt cao mà ôm hộp cổ, biểu tình rất là rõ ràng. Tam gia gia, đừng nhìn như vậy một cái. Hộp cổ, ta sao chép vài tháng, Liễu Thanh Thanh minh bạch đối phương ý tứ. Liền như vậy một phần, khẳng định là cho huyện lệnh đại nhân, bất quá, hiến cho huyện lệnh đại nhân lúc sau, người của hắn tay nhiều, cho ngươi sao ra một phần hẳn là thực mau. Hảo đi, Tam đại gia gật đầu. Thanh Thanh, ngươi có hay không cụ thể chương trình, cùng chúng ta thương lượng một chút. Liễu Toàn Quý cười hỏi, rốt cuộc Thanh Thanh còn nhỏ, luôn có không thể tưởng được hoặc là không chưa toàn chỗ. Tiếp theo, Liễu Thanh Thanh liền đem dự tính của nàng nói một lần. Sau đó những người khác bổ sung, hoàn thiện lúc sau, quyết định ngày mai từ này 5 người mang theo Liễu Thanh Thanh cùng đi huyện nha, mà Liễu Thanh Thanh cũng cảm thấy nên đi một chuyến, sự tình lần trước nàng hay là nên xin lỗi, còn có mặt khác một cái hộp cổ, nơi đó mặc đồ vật cũng không phải là bọn họ thôn người có năng lực làm ra tới. Buổi tối thời điểm, Liễu Toàn Quý cố ý cùng hắn ba cái nhi tự nói, có một số việc không cho bọn họ. Biết là vì bọn họ hảo, tuy rằng biết ba cái nhi tử sẽ không để ý, nhưng là có chút lời nói nên nói vẫn là muốn nói. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Thanh đi theo thôn trưởng đám người đi huyện nha, ở bị nha dịch mang theo đi vào thời điểm. Thiếu gia, là kia cô nương. Mộc thiếu gia gã sai vặt đôi mắt rất là cơ linh, nhìn bị thường tiếu ôm Liễu Thanh Thanh, vội vàng nói. Đang chuẩn bị ra cửa Mộc thiếu gia mắt lé nhìn, người nói bọn họ tới nha môn làm cái gì. Cái dạng này không giống như là phạm sai, lầm cũng không giống như là có oan. Kia tiểu nhân đi hỏi thăm, gã sai vặt cười hỏi, Mộc thiếu gia vừa định gật đầu, đã bị mắt sắc Liễu Thanh Thanh thấy, tiểu ân công. Kêu như vậy một tiếng, Liễu Thanh Thanh lập tức xuống đất, đặng đặng mà chạy qua đi. Mộc thiếu gia nhướng mày nhìn chạy đến trước mặt hắn tiểu người câm, một đôi mắt to mang theo kinh hỉ, kia bộ dáng cùng hắn nuôi dưỡng tuyết tuyết giống nhau như đúc, chỉ là, mày một chọn, này tiểu ân công là cái gì xưng hô? Ân công liền ân. Công, hắn thấy thế nào cũng so này tiểu người câm đại đi. Thanh Thanh, đây là ân công. Lý Nguyên Các nhìn trước mặt tiểu thiếu gia, hàm hậu mà dò hỏi. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, tiểu ân công, cuối cùng tìm được ngươi, gia gia nói ta hẳn là cho ngươi chập đầu. Nghĩ trong nhà ca ca bọn đệ đệ đều có thể đi học đường, Liễu Thanh Thanh quỳ xuống thời điểm một chút cũng không cảm thấy biệt nữ, theo sau nghiêm trang mà chập đầu. Ngươi, ngươi, thân là ăn chơi trác táng Mộc thiếu gia, lần đầu tiên không biết nên nói cái gì, nhìn đối phương như vậy đứng đắn, ta còn có việc, đi trước. Ném xuống lời này, mặt đỏ tai hồng trung mang theo chút chật vật mà chạy ra. Thiếu gia, từ từ tiểu nhân. Cả sai vặt bừng tỉnh, đuổi theo qua đi. Mà quỳ trên mặt đất Liễu Thanh Thanh, nhìn hai cái bóng dáng thực mau liền biến mất, chớp chớp mắt, đây là dọa đến ân công. Xem ra lần sau đến ôn hòa một ít. Vừa mới vị kia thiếu gia là. Này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, đoàn người tiếp tục hướng trong đi. Liễu Toàn Bình cười hỏi. Dẫn đường người mở miệng nói, hắn là chúng ta đại nhân con trai độc nhất. Nghe đến đó, Liễu Thanh Thanh may mắn lúc trước đem phương thuốc cho huyện lệnh đại nhân, hắn chí thân người còn không phải là tiểu ân công thân nhân, nếu nàng chưa cho, kia không phải thành tri ân không báo bạch nhãn lan sao. Nhưng đồng thời nàng có đối ngày đó, bức bách huyện lệnh đại nhân thề sự tình càng thêm ấy nấy, nhắc nhở chính mình, một hồi nhất định phải xin lỗi. Mộc huyện lệnh này một. Tháng qua tâm tình thực hảo, tuy rằng trị liệu hiệu quả không phải thực rõ ràng, nhưng chuyển biến tốt đẹp lại là khẳng định, nghe được Liễu gia thôn tới nhiều người như vậy, mày một chọn, liền làm người đưa bọn họ mang tiếng thiên thính. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, còn có lớn như vậy kinh hỉ chờ hắn, này hộp cổ đồ vật có bao nhiêu quan trọng, hắn đều không thể đo lường, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, các ngươi đây là... Đại nhân, sự tình lần trước là ta không đúng, Thường Tiếu Thanh, âm rất là chân thành, là ta tưởng trật, hại người, người xấu gì đó cũng là ta chính mình ý nghĩ kỳ lạ, thỉnh đại nhân tha thứ, ngươi cũng không sai. Mộc huyện lệnh cười nói, hắn cùng Liễu gia thôn người không ở một cấp bậc thượng, cho nên, Liễu Thanh Thanh sợ lo lắng hắn lập tức là có thể đủ nghĩ đến, bất quá, nhìn đối phương trong mắt kiên trì, ta cũng không trách ngươi. Đa tạ đại nhân. Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đem cái này hiến cho đại nhân, chỉ là hy vọng. Dựa vào đại nhân năng lực, làm mấy thứ này phát huy hắn ứng có tác dụng. Ta biết hiện tại đại phu đại đa số đều là có sư thừa, y thuật gì đó cũng là nhiều thế hệ mà đi xuống truyền. Liễu Thanh Tài mở miệng nói, nơi này đồ vật là trong lúc vô ý được đến, nếu là có thể chống vỡ lòng thư tịch chống nhau phổ cập, phỏng chừng sẽ có nhiều hơn người được đến trị liệu. Các ngươi ý tưởng ta đã biết, Mộc huyện lệnh gật đầu, yên tâm, ta sẽ thích đáng an bài, các ngươi nhưng có cái gì yêu cầu? Có. Một cái, những người khác lắc đầu, tam đại gia có chút ngượng ngùng mà nói, cái này chỉ có một phần, đại nhân làm người sao chép thành thư sau, có thể hay không cho ta cũng lưu một quyển, ta có thể ra tiền mua. Đây là Liễu gia thôn người, bọn họ chỉ làm chính mình muốn làm, cho rằng chính mình nên làm, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi sự tình. Đối với những người này, Mộc huyện lệnh có đôi khi đều cảm thấy tự biết xấu hổ, không cần, ta tặng cho ngươi. Tiếu Tiếu, đem một cái khác hộp cấp. Đại nhân, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói. Thường Tiếu cởi bỏ tay nải, lấy ra một cái khác mộc hắc tử, đưa cho Mộc huyện lệnh, đây là mặt khác một quyển, chỉ là mặt trên viết đồ vật có chút nghe rợn cả người, người bình thường khả năng không tiếp thu được, lấy chúng ta thôn năng lực cũng không có cách nào thí nghiệm này đó. Còn có, Liễu Toàn Bình đám người có chút kinh ngạc, bất quá, lại không trách Thanh Thanh, nếu người bình thường đều không tiếp thu được, như vậy cũng không cho rằng bọn. Họ là cái gì đặc biệt người, tự nhiên cũng có khả năng không tiếp thu được. Mộc huyện lệnh đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt, lúc này mới mở ra, nếu phía trước đã là đại kinh hỷ, như vậy hiện tại, hắn cả người đều có chút hỗn độn, xin mổ hắn phía trước liền nghe qua. Nghe nói tiền triều có người thành công quá, nhưng biện pháp đã xói mòn, Hiện giờ này ba chữ liền lớn như vậy liệt liệt mà xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn thật sự không phải đang nằm mơ sao? Có chút vội vàng mà mở ra mặt. Sao, quả nhiên như truyền thuyết như vậy, không chỉ là mổ bụng lấy con, còn có các loại thần kỳ giải phẫu, rốt cuộc, Mộc Huyện Lệnh nhịn không được hỏi, ngươi này từ nơi nào được đến? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, ta không thể nói, lưu lại này y thuật người đã từng chịu quá người bệnh thân thuộc nghiêm trọng hãm hại, hắn hy vọng hắn hậu nhân có thể là một cái bình phàm người. Quả nhiên như thế sao? Mộc Huyện Lệnh biết đến tự nhiên so Liễu Gia Thôn người nhiều, thứ này ta nhận lấy, các ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta ở một ngày, là có thể che chở các ngươi Liễu Gia Thôn một ngày. Mộc Huyện Lệnh trịnh trọng mà cấp ra hứa hẹn. Liễu Toàn Bình đám người tự nhiên là cảm kích. Chuyện này giải quyết sau, Liễu Thanh Thanh cả người đều nhẹ nhàng không ít, thực mau liền khôi phục đến trước kia sinh hoạt, đi học, xem xét nàng sản nghiệp, câu cá, bồi Thái Gia Gia nói chuyện, ở học đường nghỉ nhật tử, cũng sẽ cùng một đám tiểu đồng bọn đi trong núi chơi. Ngày này, Liễu Thanh Thanh nhìn mương nước, nhỏ du từng bầy tiểu ngư, đột nhiên nghĩ Thái Gia Gia trong phòng còn thiếu chút sinh cơ. Hiện giờ Thái Gia Gia hai tay đều có thể động, ngồi ở trên xe lăn hắn bản thân đều có thể chuyển động đi tới đi trở về động, trừ bỏ mỗi ngày nên làm khôi phục liên hệ ở ngoài, dừng không được tới Thái Gia Gia luôn là muốn tìm chút sự tình làm. Nhưng đại gia gia cùng gia gia nơi nào có thể làm, nghĩ mấy ngày gần đây tới tính tình có chút táo bạo Thái Gia Gia, nếu không trảo một ít cá trở về làm Thái Gia Gia, đương cá vàng dưỡng. Nghĩ liền hành động, về đến nhà, cầm mộc lều liền hướng mương nước nhỏ mà đi. Thanh Thanh, làm cái gì? Liễu Thanh Thanh lại lần nữa xảo ngộ Liễu Thanh Vân, nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chào hỏi, liền đem trong lòng ý tưởng nói ra. Ngươi chờ một chút. Liễu Thanh Vân nói xong lời này, liền hướng trong nhà chạy tới, không có hồi liền mang theo một trương dịch thật sự kỹ càng tiểu phỏng ra tới, dùng cái này mau một ít, đi thôi, chúng ta cùng nhau. Liễu Thanh. Thanh gật đầu. Mương nước nhỏ tiểu ngư không nghĩ tới sẽ gặp phải Liễu Thanh Thanh như vậy, ở không có phòng bị dưới tình huống, một phỏng tiếp theo một phỏng mà bị ôm đi lên, nhìn bồn gỗ rậm rạp tiểu ngư, Thanh Thanh, không sai biệt lắm, lại nhiều, bốn thái gia gia dưỡng liền cố sức. Ân. Liễu Thanh Thanh nghiêm trang gật đầu, từ thường tiếu bưng bồn gỗ, hai người ở phía sau đi theo, nói nói lớp học cùng trong thôn sự tình, đảo cũng thích ý thật sự. Chỉ là không biết có phải hay không liễu. Thanh Thanh nhật tự quá đến quá thư thái, ông trời xem bất quá đi, ở trải qua nhà bọn họ ruộng lúa thời điểm, không có nhìn đến trên đường cục đá, chân một uy, cả người hướng tới ruộng mà tái đi. Liễu Thanh Vân tay mắt lanh lẹ mà đi kéo, nhưng rốt cuộc chậm một bước, nàng nửa người đều ngã xuống bên trong, thường tiếu trực tiếp đem bồn gỗ ném, cũng mặc kệ đối phương dính bùn đất ướt đẫm bộ dáng. Đem nàng kéo tới liền ôm hướng trong nhà đi. Thanh Vân ca ca, bồn gỗ, tiểu ngư, đi phía trước. Liễu Thanh Thanh còn không quên ở trong lòng nói như thế nói, thường tiếu tự nhiên làm hết phận sự mà phiên dịch. Liễu Thanh Vân đang muốn gật đầu, kết quả thấy bồn gỗ ngã vào điền biên, bên trong đừng nói tiểu ngư, chính là thủy đều chỉ có một đinh điểm, nhìn sắc trời, nhặt lên bồn gỗ liền hướng liễu ra đi, ngày mai lại vớt đi. Về đến nhà. Liễu Thanh Thanh cùng thường tiếu tự nhiên đến tắm rửa một lần nữa thay quần áo, đối với cá đều chạy cũng không như thế nào để ý, buổi tối nằm ở trên. Giường nghỉ, kia cá cũng không phải rất đẹp, đã không thể nói chuyện cũng không thể vui vẻ, cũng không giống như có thể cho Thái Gia Gia giải buồn, nếu như vậy, còn dưỡng làm cái gì? Vì thế, ngày hôm sau Liễu Thanh Vân mang theo lưới đánh cá đi tìm Liễu Thanh Thanh thời điểm. Tự mình lĩnh hội hắn cha theo như lời nữ nhân thực thiện biến là có ý tứ gì. Hôm qua vớt cá thời điểm còn như vậy hứng thú bừng bừng, liền thiên liền sửa chủ ý. Liễu Thanh Vân nhíu chặt mày nghĩ, muốn có thể nói lời nói. Có thể vui vẻ nói, cũng không phải không có. Liễu Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Ta nghe cha nói, trong thành thật nhiều lão gia thiếu gia đều sẽ xách theo lòng chim, bên trong dưỡng có thể nói điểu. Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Nghe nói về huyện Hoa Điểu thị trường liền có bán, dù sao hôm nay không đi học, nếu không đi xem, kia chẳng phải là bác ca sao? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng chụp một chút chính mình trán, nàng cái gì đầu óc, này cũng chưa nghĩ đến, ơn, từ từ, Thanh Vân ca ca, ta, liền đi lấy tiền, ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút, một hồi ở cửa thôn tập hợp. Ân, Liễu Thanh Vân ở Liễu Thanh Thanh quay đầu sau, cười đến vẻ mặt sáng lạng. Hắn cùng Thanh Thanh hai người đi huyện thành, nghĩ trắng nõn mặt liền có chút đỏ lên, đến nỗi Thường Tiếu, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Chỉ là, cuối cùng vẫn là làm Liễu Thanh Vân thất vọng rồi, cùng nhau còn có Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương, đến nỗi Liễu Thanh Cẩn, lấy tuổi còn nhỏ lý do bị lưu tại trong nhà, đương nhiên, huynh. Mỗi ba người cũng hứa hẹn trở về, không chỉ có phải cho hắn mua đường hồ lô còn phải mua hắn thích điểm tâm. Chập theo đường đi mấy người ríu rít mà nói chuyện, Liễu Thanh Hoa huynh đệ hai, đối với có thể nói lời nói điệu báo lấy cực kỳ nồng hậu hứng thú. Chỉ là, tới rồi về huyện Hoa Điểu thị trường, kích động mà đoàn người lại là chịu đủ đả kích. Chương 44 nhìn này một cái trên đường, người bán rong sạp thượng treo lồng sắt. Từng con trong miệng lặp lại các loại các tượng lời nói chim nhỏ, đừng nói Liễu Thanh Hoa huynh đệ hai cái, chính là vẫn luôn nỗ lực không nghĩ ở Liễu Thanh Thanh, trước mặt ấu trĩ Liễu Thanh Vân cũng nhịn không được chùm tò mò ánh mắt xem qua đi, nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu biểu hiện thật sự bình tĩnh. Tiếu Tiếu, ngươi không thích sao? Đừng nhìn Thường Tiếu một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hắn năng lực của lứa tuổi rốt cuộc chỉ có 5-6 tuổi. Bởi vậy, vô luận ở học đường vẫn là ở nhà, hắn đều có thể thực vui vẻ cùng một đám tiểu đồng bọn lập lại mà chơi nhàm chán trò chơi, hiện giờ hắn cũng nên cùng hắn các bạn nhỏ giống nhau tò mò mới đúng, nhưng Liễu Thanh Thanh ở hắn trong mắt nhìn không tới một chút. Thường Tiếu lắc đầu, tiểu thư, có thể nói chim nhỏ có cái gì kỳ quái, ta còn gặp qua sẽ ca hát, sẽ khiêu vũ, sẽ viết chữ điểu, sư phó của ta nơi đó nhiều đi. Hảo đi, nàng lại sai rồi, đầu tiên là sửng sốt, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng dùng sức mà vỗ cái trán, hiện tại xem ra Thường Tiếu kia thần côn sư phó còn thật có khả năng, là nàng cha trong miệng cao nhân, cũng may Liễu Thanh Thanh ở trong lòng hỏi chuyện thanh âm tiểu, Thường Tiếu cũng đồng dạng nhỏ giọng trả lời, nếu không, lời này không chừng sẽ khiến cho người khác chú ý, đương đoàn người đem này một cái trên đường có thể nói điểu đều xem qua lúc sau. Không có bất luận cái gì khác nhau mà lựa chọn trước mặt này chị bác ca, không chỉ có lớn lên xinh đẹp nhất, hơn nữa thanh âm cũng là tốt nhất nghe, lại nhìn lồng sắc tiểu gia hỏa, như thế nào đều cảm thấy nó. Cặp kia đậu đài mắt nhỏ để lộ ra một cổ tử cơ linh kính, đó là càng xem càng thích. Đi, đi, một bên đi chơi. Khi bán điểu người bán rong nhìn trước mặt chính là mấy cái tiểu hài tử, lại nhìn lướt qua đối phương ăn mặc. Trong mắt không kiên nhẫn một chút cũng không che giấu. Liễu Thanh Hoa ba cái thiếu niên vừa thấy đối phương biểu tình, trong lòng cũng đã có suy đoán, thật cũng không phải thực tức giận. Đại ca, này điểu bao nhiêu tiền a? Liễu Thanh Hoa thiển mặt hỏi. Nha, các ngươi còn hăng. Hái, 100 lượng, các ngươi có tiền sao? Người bán rong cười mở miệng nói, nếu là mua nổi, ta cho các ngươi nhất tiện nghi giá cả, 80 lượng, thế nào? Chẳng ra gì. Ngươi cho rằng ngươi này điểu là thiên tiên nộp, 80 lượng, tuy rằng bọn họ xác thật là rất thích này điểu, rốt cuộc nó tại đây con phố thượng ưu thế quá xông ra, nhưng ở bọn họ trong mắt, 8 lượng bạc đều ngại quý, huống chi là 80 lượng. Mùi mùi, đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác. Liễu Thanh Hoa, cười nói, đi phía trước còn trừng mắt nhìn kia điểu liếc mắt một cái. Liễu Thanh Thanh gật đầu, lúc này, là một cái săn sóc mùi mùi. Là hẳn là an ủi bên người chịu đã kích ba cái thiếu niên, thái gia gia lại không phải chúng ta, hắn không coi trọng bề ngoài, đẹp cùng không không quan trọng, chỉ cần có thể nói lời nói là được. Ân, ba người gật đầu, đều thật sâu mà cảm thấy nàng nói được có đạo lý, giống như là trong thôn cha mẹ cấp nhi nữ chọn đối tượng, tức phụ muốn mông đại, thân thể hảo, con rể muốn cường tráng, tính tình hảo giống nhau, diện mạo trước nay đều không phải xếp hạng đệ nhất vị. Vì thế, ba người bắt đầu rơi chậm lại tiêu chuẩn, chỉ là một cái tiếp theo một cái mà dò hỏi xuống dưới, nhất tiện nghi bọn họ đều cảm thấy quý, 10 lượng bạc, liền trước mắt cái này lớn lên cùng quả đen giống nhau, còn rớt không ít mau, thanh âm so quả đen kêu đến còn muốn khó nghe một con sáu điểu, thế nhưng cũng muốn 10 lượng bạc, Liễu Thanh Hoa cảm thấy trước mặt cái này bán điểu, trung niên đại thúc một chút cũng không thành thật. Bọn họ bốn người cộng lại trên người bạc, thêm lên nhưng thật ra có 10 lượng bạc, nhưng bọn họ nếu thật là dùng 10 lượng bạc đem này sáu điểu mua trở về. Nghe một chút này quà đen giống nhau tiếng kêu, đen đuổi liền không nói, mấu chốt là 10 lượng bạc, quá phá của. Liễu Thanh Vân có thể nghĩ đến hắn cha múa may roi khi giữ tận bộ dáng, mà Liễu Thanh Hoa huynh đệ cho rằng bọn họ mong khẳng định sẽ nở hoa, đến nỗi Liễu Thanh Thanh, nhẹ nhất. Trừng phạt đều là 3 tháng không có tự do. Nghĩ vậy dạng trường hợp, 4 người đồng thời run run thân mình, tuyệt đối không mua. Chỉ là Thái Gia Gia không thể giống bọn họ như vậy tung tăng nhảy nhót, mỗi ngày còn muốn như vậy vất vả mà hoạt động tay chân, liền cái giải buồn đến độ không có, đối mặt không phải bọn họ Gia Gia nghiêm túc gương mặt, chính là Đại Gia Gia không ngừng lại nhảy thanh âm, thật sự là quá khổ. Tiểu thư, chúng ta có thể mua một con xinh đẹp sẽ không nói điểu, sau đó lại dạy nó nói chuyện a. Thường Tiếu cuối cùng là nhìn ra 3 người khó xử, cười kiến nghị nói, này có thể so những cái đó, chỉ biết lặp lại nói mấy câu chim nhỏ có ý tứ nhiều. 4 người đồng thời trợn trắng mắt, muốn thật sự dễ dàng như vậy giáo hội một con chim nói chuyện, bọn họ trực tiếp đến trong núi đi bắt một con không phải được rồi sao? Như vậy 1 văn tiền đều không cần hoa, nơi nào còn dùng đến hiện tại như vậy buồn bực.